chẳng sợ chỉ quỳ một chút, hắn đều cảm thấy đau lòng nữ nhi. Vương Mật Hành nước mắt trong lúc nhất thời bừng lên, mới vừa đứng dậy, liền không quan tâm mà nhào vào hắn trong lòng ngực. Vương Quốc chính tay giật mình, muốn đem nàng đẩy ra, cuối cùng, lại chỉ là nhẹ nhàng ôm ôm nàng, thấp giọng trách cứ nói, đều đương nương nương người, còn như vậy không hiểu quy củ. Tuy rằng gian dậy, nhưng trong ánh mắt toàn là sủng nịch. Ngạch nương đừng khóc, giận còn không có cấp ông ngoại bà ngoại thỉnh ăn đâu. Giận nói, liền tiến lên một bước quỳ trên mặt đất khái cái đầu, trong miệng nói, giận cấp ông ngoại bà ngoại thỉnh an. Lên, mau đứng lên. Vương Mật Hành nhìn nhà mình lão cha có vài phần bị dọa đến bộ dáng, chỉ nói, cha chỉ lo ngồi chính là, hắn chính là ngài thân cháu ngoại. Vương Quốc Chính nhìn giận liếc mắt một cái, liên tục nói mấy cái hảo tự. Dùng chút trà cùng điểm tâm sau, Vương Quốc Chính liền ra tiếng nói, vi phụ còn có việc, nương nương bồi người mẫu thân nói một lát lời nói đi. Nói, liền đi ra ngoài, kỳ thật, Vương Mật Hành nơi nào không hiểu được, hắn chỉ là đi thư phòng. Lúc này, mới có người lãnh một cái bộ dáng tinh xảo tiểu nam hài nhi đi đến, Vương Mật Hành chỉ liếc mắt một cái, liền biết là mẫu thân cho nàng sinh tiểu đệ đệ. Vương Mật Hành đem hắn kéo đến chính mình trước mặt, trong lòng thích đến không được, nhéo nhéo hắn khuôn mặt nhỏ. Ngoan, tiếng kêu tỉ tỉ tới nghe một chút. Vương Mật Hành trong lòng thích, liền có chút rối loạn đúng mực. Nương nương. Hoàng thị nhịn không được kêu một tiếng. Tỉ tỉ. Tiểu nam hài nhi rất là ngoan ngoãn mà kêu một tiếng tỉ tỉ. Đầu trong chốc lát, Vương Mật Hành đã kêu giận mang theo nhà mình đệ đệ đi hoa viên chơi. Mà nàng, tắc nắm nhà mình mẫu thân tay, nói một hồi lâu lời nói, cơ hồ muốn đem mấy năm nay tưởng niệm tất cả đều phun ra. Nàng cho nàng nói chút trong cung sự, lại hỏi thăm Tô Châu mấy năm nay phát sinh sự tình. Cuối cùng, Hoàng thị nhịn không được hỏi. Mật nhi, Hoàng thượng đối đãi ngươi hảo sao? Vương Mật Hành gật gật đầu, hảo, Hoàng thượng đại nữ nhi thực hảo, mẫu thân không cũng biết, nữ nhi hiện giờ đã vì phi vị, bên người cũng có ba cái á ca một cái công chúa, tự nhiên là tốt. Hảo, vậy là tốt rồi. Cha cùng mẫu thân đều hảo sao? Thân thể có khỏe không? Hảo, đều hảo, Mật Nhi không cần quan tâm, chỉ cần Mật Nhi quá đến hảo, liền đều hảo. Đêm đó, Vương Mật Hành ngủ ở nàng phía trước trụ quá trong khuê phòng. Trong phòng sở hữu bài trí đều cùng phía trước không có một tia phân biệt, chỉnh tề sạch sẽ, thật giống như nàng chưa bao giờ rời đi quá giống nhau. Ngạch nương trước kia, chính là ở nơi này sao? Dận mang theo vài phần tò mò hỏi. Vương Mật Hành gật gật đầu, thế nào, dận có thích hay không? Dận cười cười, ngẩng đầu nhìn nàng, thích, nơi này tuy không thể so trong cung quý khí, lại cũng rất là tinh xảo. Nghe lời này, Vương Mật Hành nhịn không được cười lên một tiếng. Giống như cùng tứ A-ca ở chung lâu rồi, nhà mình nhi tử nói chuyện liền càng trầm ổn. Ngày hôm sau, Vương Mật Hành tỉnh rất sớm, thu thập thỏa đáng lúc sau, liền mang theo giận đi tùng viên. Trước kia, chưa tiến cung khi, nàng mỗi ngày đều phải tới nơi này cấp nhà mình lao cha cùng mẫu thân thỉnh an. Bất quá khi đó, cũng sẽ không sớm như vậy, thường xuyên trời đã sáng rồi, mới đứng dậy, rồi lại không hề áp lực lại đây thỉnh an. Không thể không nói. Nhà mình lao cha cùng mẫu thân đối nàng chính là dung túng thực. Chờ đến dùng xong đồ ăn sáng sau, Vương Mật Hành liền đi theo nhà mình lao cha phía sau đi thư phòng. Bồi ngươi mẫu thân chính là, cùng lại đây làm cái gì? Chỉ có hai người, Vương Quốc Chính nói chuyện cũng tùy ý vài phần. Mẫu thân tối hôm qua không phải bồi qua, lúc này nữ nhi chỉ nghĩ bồi cha. Vương Mật Hành thói quen tính chơi cánh tay hắn, như vậy, muốn như thế nào thân mật như thế nào thân mật. Lại nói tiếp, nàng cùng nhà mình lão cha cảm tình so với mẫu thân tới càng thâm hậu, ai làm nàng khi còn nhỏ như vậy ái nị ở hắn bên người đâu, mà nhà mình lão cha cũng đối nàng phá lệ dung túng, mỗi khi phạm sai lầm, chỉ cần hắn ở, mẫu thân liền phạt đều không thể phạt nàng. Ngươi nha! Vương Quốc Chính thở dài, tất nhiên là lấy nàng không có biện pháp. Cũng là, khi còn nhỏ liền không có biện pháp, qua nhiều năm như vậy, càng là quản không được. Vào thư phòng, nói một ít lời nói, Vương Quốc Chính mới chậm rãi mở miệng, ngươi phụng dưỡng đế vương, nhất định phải cẩn thận hành sự, hiện giờ hoàng thượng vài vị A-ca đều lớn, càng phải cẩn thận. May mà ngươi sinh vài vị A-ca còn đều tiểu, sẽ không cuốn vào trong đó. Vương Mật Hành vừa nghe, liền biết nhà mình lao cha nói chính là 2 năm trước thái tử trong cung kia chuyện. Khang Hy 36 năm 9 tháng 15 ngày, Khang Hy dụ nội vụ phủ xử tử từng với thái tử chỗ hành vi cực thuộc lừa dối phòng ăn người Hoa Dầm, ha ha hạt châu đức trụ, trà phòng người nhã đầu, phòng ăn người ngạch sở giam cầm trong nhà. Việc này từng một lần ồn ào huyên náo, hoàng thượng tuy rằng cực lực muốn áp xuống, nhưng sự tình quan thái tử, lại bị người có tâm tuyên dương, liền nháo tới rồi ai ai cũng biết nông nỗi. Vương Mật Hành biết sự tình thận trọng, vội quy quy củ củ chạm hảo, ứng thanh, là, nữ nhi nhớ kỹ. Chương 192 mưa gió sắp đến. Thời gian quá thực mau, Vương Mật Hành chỉ ở 2 ngày, liền trở về hành cung. Rời đi khi, nhà mình lao cha cũng không có làm người ra tới đưa, chỉ ở trong sân chia tay, cũng lại lần nữa dặn dò nàng nói mấy câu, sau đó liền xoay người trở về thư phòng. Nhìn hắn rời đi bóng dáng, Vương Mật Hành trong lòng rất là khó chịu, lại cũng minh bạch, hắn chỉ là không nghĩ đổ tăng thương cảm. Đặc biệt, là không nghĩ làm nàng thương cảm. Ngày ấy ở trong thư phòng, hắn cuối cùng dặn dò một câu thế nhưng là, Mật Nhi, sau này chỉ cần nhớ kỹ nhà của ngươi ở Kinh Sư, Tô Châu, có thể quên liền đã quên đi. Trở lại hành cung sau, mỗi khi nhớ tới những lời này, nàng trong lòng liền nhịn không được chua xót. Nay từ biệt, có lẽ chính là vĩnh biệt. Thu Mai nhìn nàng sắc mặt không tốt, chỉ trấn an nói, nương nương nếu vẫn luôn nghĩ, chỉ có thể đổ tăng thương cảm thôi. Nghe Thu Mai nói, Vương Mật Hành gật gật đầu, còn chưa nói lời nói, liền nghe được bên ngoài một trận tiếng bước chân, lại là Lý Đức Toàn lại đây, phía sau còn đi theo hai cái tiểu thái giám. Lý Đức Toàn vừa tiến đến, liền hành lễ nói, nô tài cấp nương nương thỉnh an. Công công đây là. Lý Đức Toàn trên mặt đôi cười, hoàng thượng sai người từ bên ngoài mua hảo chút điểm tâm, nói nương nương thấy, nhất định sẽ thích. Khi nói chuyện, hai cái thái giám liền không người tiến lên. Khay phóng một bao bao lấy giấy bao lên thức ăn, nghe, liền có một cổ quen thuộc hương vị. Làm phiền công công, hoàng thượng còn vội vàng. Cũng không phải là, hoàng thượng chính vội vàng tuần tra công trình trị thủy, mỗi ngày đi sớm về trễ, lại có hảo chút sổ con muốn phê. Quá mấy ngày, thánh giá liền phải hướng Giang Ninh đi. Việc này Vương Mật Hành cũng nghe nói, nhưng lúc này nghe Lý Đức Toàn nói như vậy, như cũ khách khi nói, công công lo lắng. Lý Đức Toàn vội đôi cười không lưng nói, nô tài bất quá là thuộc bổn phận việc thôi, Mật Phi nương nương nói quá lời. Lý Đức Toàn rời đi sau, Vương Mật Hành thuận tay mở ra một bao bánh in. Chỉ nghe liền có một loại thanh hương phát mùi khí vị, nếu là sẽ xuống một mảnh đưa vào trong miệng, nhẹ nhàng một nhai, liền rắc ngọt thanh tinh tế. Vương Mật Hành cầm hai khối nhi, một khối chính mình ăn, một khối cho Thu Mai. Liên tiếp mấy ngày, Vương Mật Hành cũng chưa có thể thấy Khang Hy mặt. Thẳng đến đi ra hành cung khi, mới thấy người mặc một thân minh hoàng sắc cửu long bào Khang Hy. Bất quá, cũng không có nói thượng lời nói là được. 16 ngày, Loan ra đến Giang Ninh, ngủ lại ở Giang Ninh dạy phủ. Vương Mật Hành cũng may mắn gặp được Khang Hy bà Vũ Tôn Thị. Ngày nay, Vương Mật Hành đang ở trong phòng nghỉ ngơi, liền nghe có người thông báo, Tôn Phu Nhân đã tới. Vừa tiến đến, Vương Mật Hành liền thấy một thân cáo mệnh phục sức châu quang bảo khí Tôn Thị. Thật sự là tôn quý phi phàm. Có thể muốn gặp, tại đây tào ra, tôn phu nhân quá nhật tử nên là so trong cung đầu thái hậu còn muốn hảo. Nô tài cấp mật phi nương nương thỉnh an. Không chờ nàng quỳ xuống đi, Vương Mật Hành vội vàng đứng dậy đem nàng đỡ lên. Nàng là Khang Hy mãi ma ma, Khang Hy đều phải kính trọng nàng, càng không cần phải nói nàng một cái hậu cung phi tần. Tuy nói tào ra lại như thế nào hiển quý cũng là hoàng gia nô tài. Nhưng này nô tài hai chữ từ Tôn Thị trong miệng nói ra, lại là nói cho nàng nghe, khó tránh khỏi gánh chịu căn hệ. Nâng dậy Tôn Thị, Vương Mật Hành mới nhìn quỳ trên mặt đất tuổi trẻ nữ tử. Vị này, đây là nô tài cháu gái nhi, nương nương ở chỗ này ở khó tránh khỏi cảm thấy buồn, nô tài liền mang theo nàng tới, nếu có thể may mắn phụng dưỡng nương nương, đó là nàng tạo hóa. Nói, Tôn Thị lại phân phó nàng kia nói, còn không đứng dậy. Cấp nương nương nhìn một cái. Nghe Tôn Thị nói, không biết vì sao Vương Mật Hành trong lòng liền có chút không mau. Tuy nói thỉnh không thỉnh an nàng nguyên bản cũng không thèm để ý, nhưng nàng còn không có kêu khởi. Tôn Thị liền lên tiếng, khó tránh khỏi có vài phần cậy già lên mặt hiềm nghi. Vương Mật Hành tự nhiên biết, nàng là Khang Hy mãi ma ma, Khang Hy đãi nàng tự cùng người khác bất đồng, lập tức cũng chỉ cười nói. Ngài này cháu gái nhi, bộ dáng thật tốt, đều đem bổn cung cấp so không bằng. Nương nương nói đùa, nàng làm sao dám cùng nương nương so sánh với. Tôn Thị nói thanh không dám, trong mắt ý cười lại là càng thêm thâm. Vì thế, Từ ngày này bắt đầu, Vương Mật Hành bên người liền nhiều cái thanh tú giai nhân, vô luận nàng đi đến nơi nào, nàng đều đi theo. Tôn thị này phiên hành động mục đích, mặc cho ai đều đoán ra tới, chỉ là không nói ra thôi, nhưng tùy giá mà đến phi thần, trong lòng vô cảm thấy Tôn thị hành động nơi trốn lộ ra không phóng khoáng. Sau khi nghe ngóng mới biết được, Tôn thị đối này thân cháu gái nhi chính là yêu thương khẩn, bất quá như vậy giai nhân, đã hiểu quy củ, lại không mất linh động, tự nhiên không có không yêu thương. Như Tôn thị mong muốn, nàng này mọi cách yêu thương thân cháu gái nhi rốt cuộc ở mấy ngày sau thấy Khang Hy. Thân thiếp cấp hoàng thượng tình an. Vương Mật Hành nhìn xuất hiện ở cửa người mặc một thân minh hoàng sắc long bào Khang Hy, vội đứng dậy, tiến lên vài bước hành lễ thỉnh an nói. Đứng lên đi, chấm không phải đã nói, trong lén lút không cần đa lễ như vậy. Khang Hy nói xong lời này, mới chú ý tới trong phòng còn có một người, chỉ khó hiểu nhìn về phía Vương Mật Hành. Vương Mật Hành ở Khang Hy bên thai nói nhỏ một câu, Khang Hy liền cũng hiểu được, nhìn nàng trong mắt liền mang theo vài phần hiểu rõ. Mạc Nhã cấp hoàng thượng thỉnh an. Không chờ Khang Hy mở miệng, giai nhân đã ôn nhu hạ bái, ánh mắt tương tiếp, nhuẩn miệng cười. Khang Hy hơi hơi ngẩn người, chỉ nói, bình thân. Vương Mật Hành thấy nàng như vậy không coi ai ra gì mặt mày đưa tình, trong lòng càng là bực vài phần, lại e ngại Tôn thị mặt mũi, một câu cũng chưa nói. Tôn thị là Khang Hy nãi ma ma, Khang Hy coi trọng nàng, nàng cháu gái nhi tự nhiên cũng là tốt. Ở chung lâu như vậy, Vương Mật Hành tự nhiên biết Khang Hy người này là cái bên vực người mình tính tình, tổng không thể từ miệng nàng nói ra một câu không tốt lời nói tới. Có lẽ là minh bạch Tôn thị ý tứ, dùng xong cơm chưa sau, Khang Hy liền phân phó Tào Mạc Nhã bồi đi dạo dệt phủ. Chờ vãn chút thời điểm liền truyền đến tin tức, nói hoàng thượng cho nàng quý nhân vị phân. Chưa thị tẩm, liền phong quý nhân, cũng coi như được với là ân điển. Nghe thấy cái này tin tức thời điểm, Vương Mật Hành tổng cảm thấy giống ăn một con ruồi bỏ giống nhau, cảm thấy trong lòng dầu dĩ. Nay Tào Mạc Nhã là Tôn thị an bài đến bên người nàng tới, nói là bồi nói giỡn giải buồn nhi, nhưng ai không biết, là bởi vì Khang Hy tới nàng nơi này số lần nhiều, vì có thể thấy Khang Hy. Hiện giờ, nàng thành quý nhân, toàn bộ dệ phủ khẳng định đã truyền khai. Còn không biết, sau lưng sẽ bị nghi phi các nàng như thế nào cười đâu. Nàng tuy rằng không để bụng người khác ngôn ngữ, lại cũng không ý nghĩa suy nghĩ làm người nhìn chê cười đi. Nghĩ này đó, Vương Mật Hành trong lòng càng là cách hướng. Ngày này, hành cung cử hành tới tối. Thái tử, các vị AK còn có phi tần, tào ra mọi người đều đi, phá lệ náo nhiệt. Thiệt tối qua đi, Vương Mật Hành cự tuyệt thu mai cùng đi, một mình đi ra ngoài giải sầu. Dệt phủ vốn là đại, khúc khúc chiết chiết đi qua mấy cái đá vụn đường nhỏ, cũng không biết là tới nơi nào. Vương Mật Hành đang muốn tìm người hỏi một câu, lại nghe đến núi giả chỗ truyền đến một tiếng trầm thấp tiếng cười. Này tiếng cười, nghe tới rõ ràng có chút quen thuộc. Vương Mật Hành đáy lòng kinh ngạc một chút, chỉ lặng lẽ đến gần vài bước, lại thấy Khang Hy tân phong Tảo quý nhân bị thái tử ôm vào trong lòng ngực. Vương Mật Hành thực sự bị hoảng sợ, duỗi tay liền bưng kín miệng mình, cố nén không kêu ra tiếng tới. Hoàng thượng, Tảo quý nhân đã là có chút thần trí không rõ, chỉ lẩm bẩm nói. Xem như vậy, Tào quý nhân không phải uống say, chính là bị người động tay chân. Lời này vừa ra, chỉ thấy thái tử ý vị thâm trường mà cười cười, duỗi tay nhéo nhéo nàng hơi phiếm hồng gương mặt, đúng vậy, là hoàng thượng. Thái tử nói, liền đem Tào quý nhân kéo gần lại vài phần, hôn lên nàng khoe môi, giữa mày, thậm chí là mũi. Vương Mật Hành đứng ở nơi đó, nhìn thái tử duỗi tay đem Tào quý nhân đai lưng cởi bỏ, lập tức liền mở to hai mắt nhìn. Lại không dám phát ra một tia thanh âm. Nàng nhìn hắn đem Tào quý nhân xiêm y gì tất cả đều cởi ra, đem nàng phóng bình trên mặt đất, ở Tào quý nhân trên người lung tung vuốt ve, mà Tào quý nhân thân mình run một chút, trong miệng phát ra nước nở động tình thanh. Vương Mật Hành trong lòng bang bang nhảy đến lợi hại, tốt xấu chờ thái tử tới rồi cao hứng, sở hữu tinh lực đều tập trung ở hưởng thụ dưới thân mỹ nhân khi, mới tay chân nhẹ nhàng cất bước, ngồi xổm tử hướng phía trước biên đi rồi vài bước. Đi qua một cái đá vụn đường nhỏ sau, lúc này mới cuống quýt mà hướng phía trước biên chạy tới. Lại không nghĩ, đánh vào một người trên người. Vương Mật Hành ngẩng đầu lên, mới phát hiện đứng ở nàng trước mặt không phải người khác, đúng là Tư A Ca giật chân. Mật Ngạch Nương, ngại như thế nào ở chỗ này? Tư A Ca chiều nàng hành lễ, mới mở miệng hỏi. Vương Mật Hành tĩnh tinh thần, mới nói, bổn cung tùy tiện đi một chút, ra tới thấu thấu phong, lại không nghĩ rằng đi xóa. Vương Mật Hành trong lòng vốn là hoảng loạn, làm cho tương lai Ung Chính mặt càng là có chút khẩn trương. Nay khẩn trương, đáy mắt một tia hoảng loạn liền tất cả rơi vào Tứ Á Ca trong mắt. Mật Ngạch Nương sớm chút trở về đi, người tới, đưa Mật Phi Nương Nương trở về. Rốt cuộc là tương lai Ung Chính, nói chuyện hành sự đều là như vậy sấm rền gió cuốn. Vương Mật Hành vốn là lạc đường, lúc này có người chỉ lộ, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nàng không biết chính là, ở nàng rời đi sau, Tứ A Ca nhìn nàng bóng dáng, lộ ra một mạt suy nghĩ sâu xa. Ngày hôm sau Vương Mật Hành tỉnh lại, liền cảm thấy dệt trong phủ không khí bất đồng ngày xưa. Vương Mật Hành trong lòng lột bột một chút, hỏi Thu Mai nói, chính là xảy ra chuyện gì. Nô tỳ cũng không biết, chỉ nghe nói thái tử bị bệnh, hoàng thượng đêm qua dưới cơn thịnh nộ sai người đánh chết hảo chút nô tài. Vương Mật Hành nghe xong, hơn nửa ngày cũng chưa nói ra lời nói tới. Nàng trong lòng đã là biết, đêm qua thái tử cùng Tào Quý Nhân việc, Khang Hy hơn phân nửa là đã biết. Bằng không, sẽ không như thế đại động can qua, chỉ là không biết, việc này như thế nào sẽ bị Khang Hy đã biết, chẳng lẽ, là trùng hợp gặp được. Nghĩ này đó, Vương Mật Hành trong đầu đột nhiên liền xuất hiện một người tên. Dẫn chân, Thứ A Ca. Vương Mật Hành sửng sốt, bất giác bật thốt lên nói, Tào Quý Nhân như thế nào. Lời nói mới nói xong, liền đối thượng Thu Mai tràn đầy khó hiểu ánh mắt. Em đẹp, chủ tử như thế nào hỏi Tào Quý Nhân. Tuy là nói như vậy, Thu Mai lại nhẹ giọng nói, nô tỳ nói, chủ tử cũng không nên sinh khí, hoàng thượng phong nàng quý nhân, hiện giờ thế nhưng cũng an bài bên người cùng nữ đi vào hầu hạ. Vương Mật Hành nghe xong, bất giác hít ngược một hơi khí lạnh, thái tử đêm qua hành sự, quyết đoán là bại lộ. Tuy là Vương Mật Hành xưa nay bình tĩnh, cũng thấy ra một loại mưa gió sắp đến cảm giác. Chương 193 hạ tội. Nhân thái tử bị bệnh, Khang Hy hạ chỉ từ Giang Ninh hồi loan, dừng chân Đức Châu hành cung, cũng mệnh tắc ngạch đồ tiến đến phụng dưỡng. Tháng 11-19 ngày, thái tử lành bệnh hồi cung. Lúc sau, tắc ngạch đồ nhân nghị luận quốc sự, kết đảng vọng hành chi tội, bị bắt được tông nhân phủ giam cầm. Tắc ngạch đồ nãi Sony đệ nhị tử, hiếu thành nhân hoàng hậu thúc phụ, thừa kế nhất đảng công, ở Khang Hy kế vị chi sơ. Từng phụ tá Khang Hy kế bắt ngà bái, cũng đem này vây cánh một lưới bắt hết, thâm chịu Khang Hy tín nhiệm. Ai đều không có nghĩ đến, như vậy một cái quyền khuynh triều dã người, gần trong một đêm đã bị Khang Hy định tội, trở thành thiên hạ đệ nhất tội nhân. Mặc dù Vương Mật Hành đã sớm biết tắc ngạch đồ vận mệnh, nghe thấy cái này tin tức thời điểm, trong lòng cũng không khỏi kinh ngạc. Thiên hạ đệ nhất tội nhân, Vương Mật Hành lần đầu dành mạch cảm giác được Khang Hy khắc nghiệt vô tình. Tắc ngạch đồ tuy là vọng nghị triều chính, cũng là thân là quyền thần bất đắc dĩ mà làm chi. Khang Hy bởi vì thái tử cùng Tào Quý Nhân việc mặt rồng giận dữ, đến cuối cùng lại làm tắc ngạch đồ thành người chịu tội thay. Này rõ ràng, là bỏ quên tắc ngạch đồ, lấy bảo toàn thái tử. Kinh thành. Bát A Ca phủ đệ. Tắc ngạch đồ rơi đài sau, Bát A Ca giận tự nhưng thật ra một bộ khí đạm thần nhàn bộ dáng. Tựa hồ, những việc này đều cùng hắn không có quan hệ. Hắn xưa nay ôn tồn lễ độ, không thể so chín á ca bọn họ thiếu kiên nhẫn. Bát ca, Hoàng A Mã lúc này, rốt cuộc là có ý tứ gì? Nhìn bát A Ca như thế trầm ổn, chín á ca đã sớm ngồi không yên. Hoàng A Mã vì sao phải đột nhiên hồi kinh, hạ tội tắc ngạch đồ? Mà thái tử, lại là vì sao bệnh nặng? Này hết thảy, hắn đều nhìn không thấu. Hắn chỉ biết một chút, tắc ngạch đồ việc, cùng đông cung vị kia chủ tử thoát không được căn hệ. Bằng không, Hoàng A Mã lại vì sao mệnh tắc ngạch đồ cấp thái tử hầu bệnh, lại dắt ra nghị luận quốc sự, kết đảng vọng hành chi tội. Thái tử bệnh hảo chút sao? Dận tự cầm lấy trên bàn chung trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, mới hỏi nói. Bát ca hỏi cái này làm cái gì? Dận đường có chút không kiên nhẫn địa đạo. Dận tự nhìn hắn một cái, mới nói, tính xem này biến. Bát ca. Dận đường thật sự không rõ, hắn vì sao như vậy có thể trầm ổn. Rõ ràng, Hoàng A Mã cùng thái tử đã sinh hiềm khích, bằng không, liền sẽ không đem tắc ngạch đồ quan đến tông nhân phủ. Thái tử nại hiếu thành nhân hoàng hậu sở sinh, mà tắc ngạch đồ nại hiếu thành nhân hoàng hậu thúc phụ, nếu không phải Hoàng A Mã có phế truất thái tử tâm tư, lại như thế nào sẽ dễ dàng đem tắc ngạch đồ hạ tội. Nhìn giận đường trên mặt biểu tình, giận tự chỉ một chút chuyển động trung trà. Thái tử, rốt cuộc là Hoàng A Mã một tay nuôi nấng đại. Hiện giờ, Hoàng A Mã có phải hay không có kia tâm tư, ai đều phỏng đoán không tới. Thì tính sao, chúng ta không phải cũng là Hoàng A Mã nhi tử. Cựu ca, bát ca nói cái gì chính là cái gì, đều nghe bát ca hảo, tưởng như vậy nhiều làm cái gì. Thập A ca giận Nga nghe những lời này, nửa ngày không hiểu được, chỉ xen mồm nói. Dẫn đường bị thập A ca nói nghẹn một chút, tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Bát ca, lúc này, chính là ngươi cơ hội. Dẫn đường đem thân mình hướng bát A ca trước mặt thấu thấu, đệ thấp thanh âm nói. Dẫn tự nhìn hắn một cái, thật lâu sau mới gật gật đầu, lại nói, cái gì đều không cần làm, tính xem này biến mới là. Từ hồi cung sau, Khang Hy liền rất thiếu đặt chân hậu cung. Hậu cung người, cũng không một không là nơm nớp lo sợ, tắc ngạch đồ quan đến tông nhân phủ, ai đều nghe thấy được một cổ không giống bình thường hương vị. Lúc này, an tĩnh điệu thấp mới là tốt nhất chi sách. Lại qua một tháng, Hoàng thượng tân phong Tào Quý Nhân đột nhiên chết bất đắc kỳ tử mà chết, Tào Quý Nhân chết ở hậu cung không có kích khởi một tia gợn sóng. Trong nháy mắt liền phải ăn tết, cái này năm, bởi vì tắc ngạch đồ cùng thái tử việc, Khang Hy tâm tình cũng không tốt, cho nên hậu cung tuy rằng như cũ răng đèn kết hoa, lại cũng vui vẻ náo nhiệt không đứng dậy. Đương hoàng đế tâm tình không tốt, ai dám mặt lộ vẻ vui mừng. Vương Mật Hành thực may mắn, mấy ngày nay, Khang Hy một lần cũng không truyền triệu nàng. Bằng không, nàng cũng không biết nên như thế nào ứng phó. Sự tình quan thái tử, nói cái gì đều không đúng. Ngẫm lại, đều xấu hổ có thể. Vương Mật Hành nhìn tiểu bao tử một chút lớn lên, chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp. Trong lịch sử đứa nhỏ này thân thể không tốt, vì để ngừa vặn nhất, mấy ngày nay Vương Mật Hành mỗi đêm đều phải dẫn hắn đến trong không gian phao suối nước nóng. Mà giận cùng sát tĩnh, nàng tác thường thường bị chút linh giọt nước ở dùng để uống trong nước. Đương ngạch nương, nhất hy vọng còn không phải là chính mình hài tử có thể bình bình an an, cái gì vinh hoa phú quý, quyền lực địa vị, đều so ra kém bình an hai chữ. Cho nên, Vương Mật Hành không ngừng một lần may mắn, nàng không phải nghi phi, đức phi, càng không phải huệ tần, không cần bởi vì đoạt đích việc lo lắng hãi hùng. Nhìn dương nệm thượng làn da bạch bạch nộn nộn tiểu bao tử, Vương Mật Hành nhịn không được vươn tay đi nhéo nhéo hắn mặt. Nương nương, thập ngũ A ca tới. Vương Mật Hành vừa nghe, đầy mặt vui mừng ngẩng đầu lên, vội vàng nói, mau lánh tiến vào. Kỳ thật, hiện giờ giận nơi nào yêu cầu người lánh, chỉ là nàng cái này đương ngạch nương vẫn luôn đều cảm thấy hắn trường không lớn thôi. Một lát công phu, cung nữ Thu Lan liền vén rèm lên đi theo giận đi đến. Giận đi đến nàng trước mặt, quy quy củ củ thỉnh cái an. Nhi tử cấp ngạch nương thỉnh an. Vương Mật Hành cười cười, vội vàng đem hắn đỡ lên, lại phân phó Thu Mai nói, làm phòng bếp nhỏ làm mấy thứ thập ngũ á ca thích ăn đồ ăn, còn có điểm tâm. Nghe Vương Mật Hành nói, giận trong mắt hiện lên một mặt ý cười, lại là cung kính nói, nhi tử tạ ngạch nương. Vương Mật Hành sờ sờ đầu của hắn, khe khẽ thở dài, đi theo ngươi tứ ca, như thế nào trở nên càng ngày càng có quý củ. Giận nghe xong, dơ dơ lên đầu, hỏi lại, chẳng lẽ phía trước, ngạch nương cảm thấy nhi tử không hiểu quy củ sao? Một câu, liền đem Vương Mật Hành cấp hỏi kẹt. Vương Mật Hành bật cười, xoa xoa hắn đầu, như thế nào sẽ, ngạch nương ý tứ, là giận so với phía trước càng hiểu chuyện. Nghe nàng lời nói, giận có chút ngượng ngùng nói, ngạch nương, không cần tổng đem nhi tử trở thành tiểu hài tử, nhi tử đã không phải tiểu hài tử. Vương Mật Hành sửng sốt một chút, cười cười, hảo, giận trưởng thành, không bao giờ là tiểu hài tử. Nghe nhà mình ngạch nương tràn đầy ý cười nói, giận thâm giác chính mình nên đi tìm tứ ca chơi, hắn liền trước nay đều không đem hắn trở thành tiểu hài tử. Kia trương lanh tố nghiêm khắc gương mặt, lúc này nghĩ đảo cũng không tồi. Hắn lại trước nay đều sẽ không thật sự phạt hắn, nhiều lắm là sao chép sách, lại không có rất mệt. Dùng xong sau khi ăn xong, nghe được nhà mình nhi tử muốn đi tìm tứ A ca chơi, Vương Mật Hành đột nhiên liền có một loại nhi tử bị tứ A ca cướp đi cảm giác. Giận. Là ngạch nương hảo vẫn là ngươi tứ ca hảo đâu. Vương Mật Hành ngây ngốc hỏi một câu liền nàng chính mình đều phải khinh bỉ chính mình nói. Nghe được Vương Mật Hành nói, giận ánh mắt lộ ra một mặt bất đắc dĩ. Đương nhiên là ngạch nương hảo, ngạch nương, nhi tử cáo lui, quá mấy ngày lại đến xem ngài. Giận nói, hành lễ liền vội vội vàng vàng chạy tới ngoài điện. Vương Mật Hành hậu chi hậu giác nhận thấy được, chính mình bị nhi tử đương hải tử hống. Giận rời đi sau. Vương Mật Hành bồi tiểu 18 chơi trong chốc lát, lại nhìn trong chốc lát thư, bất chi bất giác một buổi trưa cũng liền đi qua. Buổi tối dùng chút điểm tâm sau, liền nghe nói Khang Hy phiên vệ quý nhân lục đầu bài. Vương Mật Hành nghe thấy cái này tin tức thời điểm, rất là kinh ngạc một chút, vệ quý nhân bởi vì là tân giả kho nô tỳ, từ khi sinh hạ bát A ca sau, Khang Hy liền một lần cũng chưa lật qua nàng thẻ bài. Khang Hy không phải là tưởng. Có như vậy trong nháy mắt, Vương Mật Hành đột nhiên liền có chút minh bạch Khang Hy vì sao phải làm như vậy. Nếu là nàng đoán được không sai, thực mau, vệ quý nhân liền sẽ trở thành lương tần. Liên tiếp mấy ngày, Khang Hy đều phiên vệ quý nhân lục đầu bài, phía trước tại hậu cung không hề tồn tại cảm vệ quý nhân, trong lúc nhất thời chiếm hết nổi bật. Trung Thúy Cung, Huệ Tần nghe bên ngoài người ta nói vệ quý nhân tới, lập tức liền buông trong tay trung trà, cười làm nàng tiến vào. Tần thiếp cấp nương nương thỉnh an. Vệ quý nhân chậm rãi tiến lên, kính cẩn nghe theo nói. Nhìn nàng như thế dáng vẻ cung kính, Huệ Tần vừa lòng gật gật đầu. Vệ quý nhân chính đến hoàng thượng sủng ái, đối nàng lại như thường lui tới giống nhau kính cẩn nghe theo có thêm, nàng tự nhiên cao hứng. Cũng coi như là mấy năm nay, không có bạch bạch phù hộ nàng cùng Bát A Ca. Hiện giờ, Bát A Ca bị hoàng thượng phong bối lặc, này trong đó cũng có nàng một phần công lao không phải. Mặc kệ nói như thế nào, Bát A Ca luôn là ở nàng trong cung nuôi lớn, này tình cảm tất nhiên là cùng người khác bất đồng. Mau đứng lên, đều nói không cần đa lễ như vậy, muội muội chính là không nghe. Huệ Tần cười đem nàng nâng dậy tới. Nương nương săn sóc, tần thiếp lại không dám làm cản, rối loạn quy củ. Vệ quý nhân cung kính mà đáp. Nhìn vệ quý nhân như vậy, Huệ Tần trong lòng chỉ thở dài một hơi, kính cẩn nghe theo là hảo, khá vậy quá kính cẩn nghe theo, bộ dáng này giống cái người gỗ, hoàng thượng như thế nào sẽ thích. Nàng còn ngóng trông, Bát A Ca có thể giúp giận để giúp một tay đâu. Nếu nàng vẫn luôn cái dạng này, hoàng thượng mới mẻ kính nhi qua, còn có thể sủng nàng sao. Nghĩ này đó, Huệ Tần chỉ khuyên nhủ, ngươi cũng đừng tiểu tâm quá mức, hoàng thượng hiện giờ sủng ngươi, ngươi tự nên lấy ra chủ tử thân phận tới. Đúng vậy nghe nàng lời nói, vệ quý nhân chỉ lên tiếng, trên mặt lại chỉ mang theo nhàn nhạt ý cười. Thấy nàng như thế, Huệ Tần liền biết nàng lời này là nói vô ích. Có lẽ là mấy năm nay, nàng tiểu tâm quán, nhất thời sửa bất quá tới cũng là có. Huệ Tần nhìn nàng một cái, trong mắt hiện lên một mặt khác thường. Tính, lá gan lớn khó tránh khỏi tâm cũng sẽ đại, nếu thành thói quen, không bằng cứ như vậy bãi. Nói trong chốc lát lời nói, liền nghe bên ngoài có thái giám hồi bẩm, nương nương, bên người hoàng thượng Lý Công Công tới. Huệ Tần vừa nghe, cười làm Lý Đức Toàn tiến vào. Lý Đức Toàn trên mặt đôi ý cười, không người thỉnh cái an, nô tài cấp nương nương thỉnh an. Đứng lên đi, công công lại đây, chính là hoàng thượng có cái gì phân phó. Huệ Tần nhịn không được hỏi. Lý Đức Toàn tầm mắt chiều ngồi ở chỗ kia vệ quý nhân nhìn thoáng qua, mới từ trong tay háo lấy ra một quyển minh hoàng sắc thánh chỉ. Nô tài nơi này có một đạo ý chỉ, là về quý nhân. Nghe Lý Đức Toàn nói, Huệ Tần trong mắt hiện lên một mặt kinh ngạc, vệ quý nhân còn lại là cung kính mà quỳ gối trên mặt đất. Phụng thiên thừa vận, quý nhân vệ thị đức chưa ôn nhu, tính nhàn lễ giáo, vị ở dịch đỉnh chi liệt. Khắc âm huy, lễ chiêu điển sách chi vinh, nghi thêm sủng tích. Tư dựa vào hoàng thái hậu từ dụ, sách ngươi vì lương tần. Lương tần nương nương, tiếp chỉ đi. Nghe Lý Đức Toàn nói, vệ quý nhân mới run rẩy giơ lên tay tới, thần thiếp tạ hoàng thượng ân điển. Chuyện được phát miễn phí tại audiognontinh.com. Chương 194 hầu bệnh. Vệ quý nhân phong lương tần sau, lại như cũ ở tại Trung Thúy Cung Thiên Điện, bởi vì Khang Hy ý chỉ chung cũng không có đề cập rời cung việc. Vương Mật Hành nghe được mấy tin tức này sau, rất là vô ngữ, tần vị đều cho, còn kém một cái cung điện sao. Cũng không biết Khang Hy là nghĩ như thế nào. Một cái Trung Thúy Cung, hai cái tần vị, nghe tổng không phải như vậy một chuyện. Lương Tần nếu cùng thường lui tới giống nhau ngày ngày đi cấp Huệ Tần thỉnh an, chuyến ra đi chỉ làm người ta nói nàng không phong khoáng, lấy không đứng dậy, liên quan Bát A Ca trên mặt cũng khó coi. Nhưng nếu là không đi, bảo không chuẩn Huệ Tần trong lòng sẽ sinh ra cái gì không mau. Chúng phi Tần ở ghen ghét xong rồi Lương Tần thành một cung chủ vị hảo vận sau, lại tỉnh quá thần tới chờ xem Trung Túy Cung chê cười. Ai từng muốn cười lời nói không gặp, đảo thấy Huệ Tần cùng Lương Tần tỉ muội tình thâm rất là hòa thuận. Trong lúc nhất thời, cũng chỉ có thể ở trong lòng đầu thầm mắng một câu, cảm thấy nàng hai người rõ ràng là mặt cùng tâm không hợp. Mặc kệ như thế nào, Khang Hy một đạo ý chỉ, khiến cho vệ quý nhân thành Lương Tần. Bát A Ca thân phận, cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Vệ quý nhân phong tần sau, Khang Hy bận về việc cung vụ, lại bởi vì thái tử việc tâm tình không tốt, hảo chút thời gian cũng chưa tới hậu cung. Một ngày này, Vương Mật Hành đang ngồi ở giường nệm thượng nhìn thư, Thu Mai ngồi ở trước bàn làm theo sống. Càn Thanh cung tiểu thái giám đột nhiên liền tới đây truyền chỉ, Mật Phi nương nương, Hoàng thượng truyền ngài đi Càn Thanh cung bạn giá. Nghe hắn nói, Vương Mật Hành trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, nhưng càng làm cho nàng kinh ngạc chính là tới truyền lời người không phải Lý Đức Toàn. Tiến cung mấy năm nay, Khang Hy nếu có cái gì ý chỉ hoặc là khẩu dụ, không có chỗ nào mà không phải là Lý Đức Toàn lại đây. Vương Mật Hành trong lòng đột nhiên liền có một loại dự cảm bất hảo, lập tức lại một câu cũng chưa hỏi. Chỉ lên tiếng, thu thập thỏa đáng sau, liền đi theo hắn tới rồi Càn Thanh cung. Vương Mật Hành gặp qua cái này diện mạo thanh tú tiểu thái giám, hắn là Lý Đức Toàn bên người nhất đắc lực người, mấy năm nay vẫn luôn đều ở Càn Thanh cung làm việc. Không biết Hoàng thượng truyền buồn cung qua đi có chuyện gì? Vương Mật Hành nhỏ giọng nói. Này nô tài cũng không biết. Tiểu thái giám luôn ngữ gian thập phần cung kính, nhưng Vương Mật Hành như cũ từ hắn lược hiện hấp tấp bước chân gian đã nhận ra vài phần khác thường. Mới vừa bước vào Càn Thanh cung, đã nghe đến một cổ nùng liệt dược vị nhi, Vương Mật Hành thấy chờ ở cửa Lý Đức Toàn, đệ thấp thanh âm nói, Hoàng thượng chính là bị bệnh. Lý Đức Toàn sắc mặt ngưng trọng, gật gật đầu, mới nói, nương nương mau chút vào đi thôi. Vương Mật Hành hơi hơi gật đầu, đi theo Lý Đức Toàn phía sau vào nội thất, Chu Thái Y Y đứng trước trên giường trước, sắc mặt rất là ngưng trọng. Vương Mật Hành bước nhanh đi qua đi, minh hoàng sắc trướng mà nội, Khang Hy đang nằm ở trên giường, tuy rằng tỉnh, sắc mặt lại rất là không tốt, cả người đều gầy ốm không ít. Lý Đức Toàn bưng tới một chén dược, đặt ở trên bàn, chiều Vương Mật Hành ý bảo liếc mắt một cái, liền cùng Chu Thái Y không người lui xuống. Hoàng thượng! Vương Mật Hành nhịn không được nói. Kỳ thật nàng là muốn hỏi, em đẹp như thế nào sẽ bị bệnh, do dự một chút, lại trước sau không xin hỏi xuất khẩu. Không cần tưởng, cũng biết là vì thái tử sự tình. Khang Hy hạ tội tắc ngạch đồ, tuy là vì bảo toàn thái tử, nhưng thái tử đã thành chim sợ cành cong. Phụ tử chi gian đã có hiềm khích. Hoàng thượng, thần thiếp hầu hạ ngài uống rượu đi. Vương Mật Hành đi đến trước bàn cầm lấy chén thuốc, lại ngồi vào trước giường nhỏ giọng nói. Khang Hy không nói gì, Vương Mật Hành cũng toàn đương hắn là cam chịu. Lại nói tiếp, này vẫn là Vương Mật Hành lần đầu uy người uống rượu. Uy xong rượu sau, lại thấy Khang Hy từ dưới gối lấy ra hai phân tấu chương, đưa tới nàng trước mặt. Vương Mật Hành lập tức liền ngây ngẩn cả người, tiếp cũng không phải. Không tiếp cũng không phải. Hậu cung không được tham gia vào chính sự, nàng lại không phải không biết. Lúc này nhìn, Khang Hy nếu là quay đầu lại hối hận, không được đem nàng cấp giết mới có thể yên tâm. Có lẽ là nhìn ra nàng trong lòng suy nghĩ, Khang Hy cười khổ cười, không dung cự tuyệt đem kia tấu chương phóng tới Vương Mật Hành trong tay. Nhìn đến phía trên mật tấu hai chữ khi, Vương Mật Hành mới biết được này không chỉ có là tấu chương, hơn nữa vẫn là mật chiết. Hơn nữa, thực hiển nhiên Khang Hy đã xem qua, lúc này giao cho nàng là cố ý cho nàng xem. Vương Mật Hành tức khắc liền cảm giác trong tay cầm chính là một quả bom hẹn giờ, tùy thời đều sẽ nổ mạnh. Nghiệm. Khang Hy chỉ nói một chữ, lại làm Vương Mật Hành tức khắc dùng mình. Vội vàng ứng thanh là, mới đưa tấu chương mở ra. Thần Vương Hồng tự cẩn thận tấu. Thần cung tiếp phong kín ngự phê, ngay sau đó hồi đến thần ngụ khải phong mật xem. Ngưỡng mông ta hoàng thượng ủy nhiệm sâu vô cùng, cảm kích vô mà, càng mông dụ thần, thân thủ mật mật viết tới tấu nghe, không thể lệnh người biết, có người biết ngươi tức không tiện rồi. Khâm thử. Ngưỡng thấy duệ lự chu đáo, chỉ e thần có không mật, đến nỗi làm người đấu kỵ sinh ra miệng lưỡi thị phi, thật thiên địa cha mẹ chi tâm cũng, bất giác cảm mà khóc hạ. Thần tự mông thánh chủ mật ủy, phàm có tấu chương toàn hệ thần thân thủ viết, cũng không người khác có thể nhìn thấy. Thuống việc này liên quan thật nhiều, vưu sở đương thận chi lại thận, thời khắc lấm tuân giả cũng. Nay theo sở nghe, trước thiện chết mật tấu. Phóng đến, Tô Châu quan kém trương kinh mua Côn Sơn Thịnh họ chi nữ, lại mua Quá Thương Ngô họ chi nữ, lại mua Quảng Hành Châu họ chi nữ. Cách chức khoa viên Trần Thế còn đâu Tô mua người muốn doanh mưu khởi quan, lại tham thương gia của cải chi phú, đem thiếp giá cao bán cùng chi, thành giao lúc sau này nữ đại gia câu hoán hận vân. Ngày đó giới bất mãn trăm lượng, lưu hầu mấy năm, nay bán giá cao. Chờ ngữ. Trần Thế An hiện tại dàn xếp này gia đình nhà gái. Tiếp theo niệm. Vương Mật Hành cầm sổ con tay hơi hơi run rẩy, hít sâu một hơi, lúc này mới mở ra cái thứ hai sổ con. Thần Vương Hồng tự cẩn thận đấu. Thân càng có thiết trần giả. Hoàng thượng hành sự đến thận đến mật, người mạc có thể chắc, thật thiên cổ đế vương sở không kịp, nhưng khủng gần đây thời điểm bất đồng, có từ giữa nhìn trộm trí tôn động tĩnh giả, phục kỳ hoàng thượng mật mật đề, vạn chớ nhẹ lộ, tùy sự thể nghiệm, tự nhiên động dám. Nay thân một mảnh đền đáp ngu trung, mạo muội độc trần, ôm tội vô mà, phục ký thiên tử hàm hiệu. Vương mật hành càng niệm trong lòng càng hoảng, cho đến niệm xong, cũng không dám nhìn thẳng Khang Hy đôi mắt, như thế đáng sợ việc, trách không được Khang Hy ngày đêm túc ở Cản Thanh Cung, dễ dàng không chịu đi lại. Này mật chết rõ ràng có ý ngoài lời, ám chỉ có người muốn mưu đồ bí mật hành thích, mà người này, trừ bỏ Đông Cung vị kia điện hạ, không làm hắn tưởng. Nhưng như vậy mật chết, hắn vì sao đưa cho nàng xem? Vương mật hành tưởng không rõ, cũng không dám tưởng, trong lòng âm thầm thấp thỏm, đã biết chuyện như vậy, có thể hay không bị Khang Hy diệt khẩu. Vương mật hành hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy đều là hoảng sợ. Nàng nhéo khăn tay khẩn lại khẩn, liền hô hấp đều nhẹ vài phần. Thấy nàng như vậy, Khang Hy mày tựa hồ giãn ra một chút, nhìn nàng hỏi ra hai chữ, sợ sao? Vương mật hành vốn đang dẫn theo tâm, nghe hỏi như vậy, ngược lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi, ghé vào Khang Hy trên người, muộn thanh nói, nghe hoàng thượng hỏi như vậy, ngược lại không sợ. Nhưng chấm có chút sợ. Khang Hy khỏe miệng mang theo vài phần chua xót ý cười, mở miệng nói, nói xong lời này, lại thật dài thở dài một hơi. Không chờ Vương mật hành mở miệng, Khang Hy lại nói, tưởng chấm 8 tuổi đăng cơ, 15 tuổi bắt ngao bái, 19 tuổi bình tam phiên, đích thân tới chiến trận 70 dư thứ, chưa bao giờ biết cái gì kêu sợ hãi. Hiện giờ, lại bởi vì một cái nghịch tử. Khang Hy nói tuy rằng chưa nói xong, Vương mật hành lại có thể cảm giác được hắn trong lòng vô lực cùng cái loại này gần như hỏng mất khó chịu. Nhưng nàng không nói gì, cũng không biết nên nói cái gì. Khang Hy trong lòng nghẹn khí, càng nhiều lại là vô lực. Lúc này hắn, phá lệ yếu ớt. Vương mật hành tựa hồ có chút minh bạch, hắn vì sao phải đem những việc này nói cho nàng. Nàng là Hán Phi, sở ra A Ca Giác vô kế vị chi khả năng, hơn nữa nàng cùng khắp nơi thế lực không hề liên lụy. Những lời này nàng nghe xong, cũng sinh không ra chuyện gì tới. Cho nên, đối với Khang Hy tới nói, thân phận của nàng phá lệ an toàn. Cũng là, một người trong lòng ẩn giấu nhiều như vậy sự tình, lại không thể đối người ta nói, nhưng không được nghẹn ra bệnh tới. Vương mật hành ghé vào Khang Hy trên người, nghe hắn lại nhải giảng thái tử sự tình. Thái tử 6 tuổi khi, xuất phát từ đối hắn yêu thương. Hắn riêng vì thái tử ở tử cấm thành phía đông hậu cung cấm địa tu sửa chuyên môn dùng cho bồi dưỡng thái tử, hoàng tử địa phương, ban danh dục khánh cung, cung thái tử giận nhưng sinh hoạt cuộc sống hàng ngày cùng đọc sách học tập. Thái tử ở 13 tuổi trước kia, đều là ở hắn bên người vượt qua, hắn cơ hồ mỗi ngày đều phải quan tâm thái tử đọc sách học tập, dạy dỗ hắn công khóa, nghe hắn ngâm nga cổ văn, nói đọc sách tâm đắc, lâm tự, viết thơ, tự thể nghiệm. Giảng đọc cùng thực tiễn nho ra học thuyết, tự mình hướng hắn truyền thụ nho ra điển. Từ có thái tử sau, hắn mỗi ngày có hai việc tất làm, đệ nhất kiện là sáng sớm là lúc, đi trước thái hoàng thái hậu trong cung Vân An. Nhị là triệu kiến thái tử, tự mình vì thái tử vỡ lòng đọc sách, giáo thụ văn hóa. Có thể nói, cùng mặt khác ga ca bất đồng, thái tử cơ hồ là Khang Hy một tay mang đại. Nhưng thái tử, lại đối Khang Hy tâm tồn bất mãn, thậm chí muốn mưu đồ bí mật mưu hại Khang Hy. Cũng trách không được Khang Hy sẽ thất vọng buồn lòng, sẽ đột nhiên liền bị bệnh. Nhưng rốt cuộc, thái tử là Khang Hy sủng nhiều năm nhi tử, sẽ không dễ dàng làm ra phế thái tử quyết định. Vương mật hành hơi hơi hé miệng, chỉ nói, hoàng thượng đãi thái tử, là cực hảo. Nghe nàng lời nói, Khang Hy bình bình hơi thở, ngược lại là nói không nên lời một chữ tới. Thái tử sai lầm, hắn có thể nói đến. Người khác lại nói không được. Nói ra những lời này cũng không có làm Khang Hy bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, ngược lại là tăng thêm. Chờ đến buổi tối thời điểm, Khang Hy sắc mặt tái nhợt, môi hơi hơi phát tím, Vương mật hành vội vàng làm sai người truyền thái y. Thái y thay phiên khám mạch, chỉ nói là cấp giận công tâm, lại tà hàn xâm thể, cần hảo sinh điều dưỡng. Càn Thanh cung phàm là có điểm gió thổi cỏ lay liền sẽ truyền đến ai ai cũng biết, huống chi là Khang Hy bị bệnh sự tình. Thái hậu tự mình lại đây nhìn, mà Đức Phi, Vinh Phi, Nghi Phi, Huệ Tần tất cả đều chờ ở ngoài điện, nóng vội không thôi, nhưng không có Khang Hy ý chỉ, không thể bước vào Cản Thanh Cung một bước. Vãn chút thời điểm Khang Hy tỉnh một hồi, chuyên chỉ làm chúng Phi Tần từng người hồi cung, chỉ chưa Mật Phi một người hầu bệnh. Vì thế, liên tiếp nửa tháng, Vương Mật Hành đều ngốc tại Cản Thanh Cung, tự mình phụng dưỡng chén thuốc. Khang Hy này bệnh, xét đến cùng vẫn là cấp giận công tâm, tâm tình không tốt. Cho nên mỗi ngày Vương Mật Hành đều sẽ cho hắn giảng tốt hơn cười sự tình, tuy nói khúc mắc nan giải, Khang Hy lại cũng thực nể tình cười thượng cười. Vương Mật Hành chưa bao giờ cùng Khang Hy như vậy suốt ngày nị ở bên nhau quá, quả thực là một loại khác hình thức hai người thế giới. Ở chung này đoạn thời gian, an ý càng sâu, nàng một ánh mắt Khang Hy liền biết nàng muốn làm cái gì. Chương 195 tu bụt. Trên thực tế, hầu bệnh nhật tử cũng không có rất mệt, Vương Mật Hành mỗi ngày làm quan trọng nhất chính là làm Khang Hy tâm tình bảo trì vui sướng. Khang Hy thân là đế vương, nguyên cũng là vừa cường người, bị bệnh non nửa tháng, tất nhiên là khỏi hẳn. Lần này hầu bệnh lúc sau, nàng cùng Khang Hy quan hệ giống như càng gần một bước, liên tiếp mấy tháng, Khang Hy đều thường xuyên truyền triệu nàng đi Cản Thanh Cung bạn giá, mà ban đêm, vô luận nàng thân mình hay không phương tiện, hắn đều sẽ túc ở Kỳ Tưởng Cung hoặc là truyền chỉ làm nàng qua đi. Vương Mật Hành cũng không biết như vậy biến hóa là hảo vẫn là không tốt, lại cũng không có khuyên Khang Hy đến nơi khác đi. Bởi vì hầu bệnh sự tình, hậu cung phi tần ở nguyên bản ghen ghét cơ sở thượng đối nàng nhiều vài phần kiêng kỵ, Vương Mật Hành trong lòng minh bạch, lại cũng không có vì thế phiền não, có một số việc, ngươi nếu không bỏ trong lòng ngược lại không có như vậy nghiêm trọng. Vô luận như thế nào, có Khang Hy ân sủng, người khác liền không động đậy nàng mảy may. Nam lưu động tới sau, Thu Nhụy trở lại Càn Thanh Cung làm việc, nhưng Vương Mật Hành cũng là đã nhiều ngày mới từ Khang Hy trong miệng biết, Kỳ Tường Cung khắp nơi những cái đó ám vệ đều không có bỏ chạy. Nói lời này thời điểm, Khang Hy ngữ khí rất là tự nhiên, thật giống như kia mấy cái ám vệ nên canh giữ ở Kỳ Tường Cung ngoài điện giống nhau. Như thế, Vương Mật Hành liền cũng biết hắn ý tứ, chỉ cười đứng dậy hành lễ, cảm tạ hắn ân điển. Như vậy nhật tử quá thực mau, Vương Mật Hành nguyên tưởng rằng Khang Hy sẽ ở mỗi một ngày dùng hành động nói cho nàng, hắn thân là đế vương, là muốn mưa móc đều dính. Nhưng nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, tương lai gần một năm thời gian, Khang Hy đều chỉ làm nàng bồi. Tiến cung mấy năm nay, Vương Mật Hành vẫn là lần đầu bị hắn như vậy sủng. Phía trước hắn có lẽ cũng sẽ hợp với vài tháng túc ở nàng trong cung, lại trước nay đều không có thời gian dài như vậy quá, thậm chí, ở nàng thân mình không tiện thời điểm, đều sẽ không đi chạm vào nữ nhân khác. Thời gian lâu rồi, Vương Mật Hành hoặc nhiều hoặc ít hiểu được, Khang Hy như vậy hành động, rõ ràng có chuyên sủng hiềm nghi. Ngày này Vương Mật Hành chính ngọ ngủ, lại không nghĩ Khang Hy tới rồi, đem trong điện hầu hạ người tất cả đều đuổi rồi đi ra ngoài. Thời dày, cùng nàng rửa gần lệnh qua giường nệm thượng. Vương Mật Hành chính ngủ ngon, đột nhiên liền cảm giác một bàn tay không an phận ôm vào nàng bên hông, mơ mơ màng màng gian, nghe được một tiếng cười nhẹ, kia trầm thấp tiếng cười, rất giống là Khang Hy. Vương Mật Hành lập tức liền mở bừng mắt, quay đầu đi, liền phát hiện bên người nhiều một người. Như thế nào không ngủ? Khang Hy nhìn nàng, cười như không cười nói. Vương Mật Hành bị hắn nháo tỉnh, trong lòng vốn là có hỏa khí, lập tức chỉ nói, Hoàng thượng không ở Cản Thanh Cung, chạy nơi này tới làm cái gì? Nàng một chút cũng chưa phát giác, mấy ngày nay, nàng ở trước mặt hắn là càng thêm làm càn. Nghe Vương Mật Hành nói, Khang Hy lập tức liền hỏi lại, như thế nào, Mật Nhi không chào đón chớm? Vương Mật Hành rất muốn chừng hắn một cái, chính ngủ ngon đã bị hắn nháo tỉnh. Hoan nên cái mau à. Vương Mật Hành nhìn hắn một cái, nhắm mắt lại, chuẩn bị tiếp tục ngủ, lại bị Khang Hy cường lôi kéo ngồi dậy. Không chờ Vương Mật Hành sinh khí, liền nghe Khang Hy nói, hướng bên kia nhi dịch dịch. Khang Hy trong lời nói ý tứ, nghiễm nhiên là muốn cùng nàng cùng nhau ngủ. Vương Mật Hành nghĩ thầm, ngươi thật không cần bồi ta. Bất quá lời này, Vương Mật Hành lại không có nói ra, bằng không không cẩn thận đem này lòng trọc sinh khí. Nàng lại đến phí chút miệng lưỡi hảo sinh lấy lòng. Vương Mật Hành thân mình hướng bên trái di di, lại đem gối đầu kéo ra ngoài một ít, lúc này mới chuẩn bị nằm xuống. Vừa mới nằm xuống, liền cảm thấy đầu phía dưới không còn, Khang Hy cư nhiên đem gối đầu đều kéo đến hắn bên kia đi. Vương Mật Hành không cấm có chút tức giận trừng mắt nhìn qua đi, lại thấy Khang Hy dùng tay vô vỗ bên cạnh hắn giường nệm, nói, lại đây bồi chấm nghỉ một lát. Vương Mật Hành trong lòng thầm mắng một tiếng. Rốt cuộc là ai bồi ai nha? Tuy rằng nghĩ như vậy, Vương Mật Hành vẫn là thực nghe lời nằm qua đi, toàn đương, bên người không có người hảo. Tỉnh ngủ lúc sau, Khang Hy lại bồi Vương Mật Hành dùng bữa tối, liền phân phó người đem 18 AK ôm lại đây. Vương Mật Hành đã sớm phát giác, Khang Hy đối 18 AK rất là yêu thương, lại cũng là tại đây gần một năm thời gian mới dám khẳng định, Khang Hy đối nàng tiểu 18, có chút quá mức sủng. Mãn người chú ý ôm tôn không ôm tử, nhưng Khang Hy lại là thường xuyên ôm tiểu 18, rất có kiên nhẫn hương hắn, bồi hắn chơi, nghiễm nhiên là một bộ tử phụ biểu tình. Vương Mật Hành không rõ ràng lắm hắn có phải hay không đem trở thành khi còn nhỏ thái tử, lại cũng mừng rỡ hắn như vậy sủng hắn. Đã hơn 2 tuổi, sẽ kêu ngạch nương, sẽ kêu A Mã, cũng sẽ chính mình lung lay đi đường. Bởi vì Khang Hy cưng, Kỳ Tường Cung từ trên xuống dưới càng là đem hắn trở thành trong mắt, ai đều nhớ rõ có một hồi hắn không cẩn thận té ngã một cái, vừa vặn bị Khang Hy thấy, liền nổi trận lôi đình sai người đem chiếu cố hắn ma ma trượng trách 20. Từ đây lúc sau, ma ma cùng các cung nữ càng là dùng hoàn toàn cẩn thận, sợ hắn có một tia không ổn. Hắn như vậy sủng giận, nàng còn từng sợ mặt khác ba cái tiểu bao tử trong lòng bất bình, chỉ lén trộm hỏi vài câu, nơi nào tưởng được đến, bọn họ đều cho rằng tiểu 18 là đệ đệ, Hoàng A Mã nên nhiều sủng chút. Như thế, Vương Mật Hành mới yên tâm xuống dưới. Quá chút thời gian, tiểu 16 cũng nên tiến học đi, đến lúc này, bên người cũng chỉ lưu lại sát tính cùng giận. Đối với tiểu 16, Vương Mật Hành cũng không lo lắng, đứa nhỏ này tuy rằng không có giận ổn trọng, lại nhất thảo hỉ, cả ngày vui tươi hớn hở, lại có hắn ca ca che chở, duy nhất làm nàng bất đắc dĩ, chính là không biết vì sao, nàng đứa con trai này nhất không thích đọc sách, ngày thường hống hắn bối một đầu thơ, đều phải lấy hảo chút đồ ngọt tới dụ hống. Hảo đi, nhi tử không mừng đọc sách, lại chỉ hỉ đồ ngọt, nàng cũng rất là vô lực nha. Vừa mới ăn cơm xong bồi giận chơi đùa, nghe bên ngoài một trận hoảng loạn thanh. Lý Đức Toàn vén rèm lên tiến vào, bùng một tiếng quỷ gối Khang Hy trước mặt, khóc thút thít nói, Hoàng thượng, 18 công chúa nóng lên, mới vừa rồi đã không có. 18 công chúa chết non. Nghe lời này, Khang Hy sắc mặt đổi đổi, không chờ Khang Hy mở miệng, liền nghe được một trận tê tâm liệt phế tiếng khóc. Vương Mật Hành ý bảo Thu Mai liếc mắt một cái, làm nàng đem giận ôm đi xuống. Cùng tần qua nhị giai thị nghiêng ngả lảo đảo mà vọt tiến vào, bùng một tiếng quỷ gối Khang Hy dưới chân. Hoàng thượng, ngài phải vì 18 công chúa làm chủ a. Cung tần một bên khóc một bên nghẹn ngào mà cầu đạo. Lời kia vừa thốt ra, đứng ở nơi đó Lý Đức Toàn vội vàng tiến lên một bước, nhắc nhở thanh, nương nương. Cung tần như vậy, đã là có chút va chạm thánh giá. Lúc này, cung tần đã là khóc đến thở hổn hển. Lúc này nơi nào có thể nghe được đi vào Lý Đức Toàn nói. Chỉ khóc lóc kể lể nói, Hoàng thượng, ngài phải vì 18 công chúa làm chủ a, là kia lang băm lầm công chúa, còn làm hại công chúa chết non. Nghe lời này, Vương Mật Hành lập tức liền sững sờ ở nơi đó, tầm mắt dừng ở Lý Đức Toàn trên người. Lúc này, Lý Đức Toàn tiến lên vài bước, ở Khang Hy bên thai nói nhỏ vài câu, nghe xong hắn nói, Khang Hy nhìn cùng tần ánh mắt liền nhiều vài phần lạnh lẽo. Lý Đức Toàn nói, vừa lúc là cùng tần sai người đem cấp 18 AK bắt mạch thái y để đánh chết việc. Cùng tần thường ngày dịu dàng nhu nhược, nay phiên động tác, thực sự lệnh người không thể tưởng tượng. Ngay cả Lý Đức Toàn vừa mới nghe thế tin tức khi, cũng không dám tin tưởng. Nghe xong Lý Đức Toàn hồi bẩm, Khang Hy trong lòng tự nhiên cũng có chút cách hứng. Thân là đế vương, hắn chán ghét nhất đại khái chính là trong ngoài không đồng nhất người, nhưng cố tình. Bên người nhiều nhất vừa lúc cũng là cái dạng này người. Cảm giác được Khang Hy trong mắt lạnh lẽo, cùng tần khóc lóc kể lể nói, Hoàng thượng. Không chờ cùng tần nói xong, Khang Hy liền đứng dậy, một tiếng quát lớn, đủ rồi. Người thân là phi vị, như thế điên điên khùng khùng còn thể thống gì. Khang Hy ngữ điệu lạnh băng, phân phó Lý Đức Toàn nói, đem cùng tần đưa về cung đi, làm người hảo sinh nhìn. Hoàng thượng. Nghe Khang Hy nói, cùng tần biến sắc. Lã trá chứ khóc, như cũ muốn nói gì, lại bị hai cái thái giám lôi kéo thỉnh ra ngoài điện. Vương Mật Hành nhìn Khang Hy lạnh băng sắc mặt, trong lòng ám đạo không tốt. Khang Hy ngồi ở giường nệm thượng, trong mắt mang theo tức giận, quanh thân tản mát ra một loại không thể trái nghịch uy nghiêm. Hoàng thượng! Vương Mật Hành tiến lên một bước, nhỏ giọng nói. Thấy hắn không mở miệng, Vương Mật Hành đi đến trước bàn đổ một ly trà, đưa tới hắn trong tay. Chỉ nghe được một tiếng chung trà rách nát thanh âm. Vương Mật Hành lập tức quỳ trên mặt đất, ai thanh nói, còn thỉnh Hoàng thượng nén bi thương. Khang Hy ngồi ở chỗ kia, lặng im không nói, chờ đến phục hồi tinh thần lại, mới thấy Vương Mật Hành như cũ quỳ trên mặt đất. Nhưng có thương tích. Khang Hy vội vàng đi đến nàng trước mặt, trầm giọng nói. Vương Mật Hành ngẩn người, mới hiểu được hắn trong lời nói ý tứ, chỉ lắc lắc đầu. Khang Hy tự mình đỡ nàng ngồi ở giường nệm thượng, ngoài miệng mang theo chút trách cứ, như vậy lăn lộn chính mình làm cái gì, chấm lại không phải sinh ngươi khí. Vương Mật Hành lắc lắc đầu, cầm hắn tay. Ở trong cung đầu, hoàng tử công chúa chết non là thường có sự tình, 18 công chúa chết non, trong cung mọi người chỉ thổn thức mấy ngày, chỉ có cùng tần mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, thường thường nghị công chúa, không có mấy ngày, liền bị bệnh. Cung tần này một bệnh, là thương tâm, cũng là vì khiến cho hoàng thượng thương tiếc, nhưng bị bệnh hảo chút thời gian, Khang Hy chỉ đi nàng trong cung hơi ngồi ngồi, chưa nói mấy câu, liền khởi giá hồi Cản Thanh cung. Trong lúc nhất thời, trong cung liền có lời đồn đãi truyền ra, nói là cùng tần chính mình lấy công chúa tranh sủng, chỉ là mất đúng mực, mới đưa công chúa hại chết. Đối với như vậy lời đồn đãi, Vương Mật Hành tự nhiên không tin, lấy Khang Hy thủ đoạn, nếu là 18 công chúa thật là chết ở cùng tần trong tay, như thế nào sẽ tra không đến. Nếu cùng tần còn êm đẹp ở Dự Khôn cung, kia 18 công chúa chi tử liền cùng nàng không có một tia quan hệ. Và lại ngày ấy cùng tần chạy tới Kỳ Tường cung khóc lóc kể lể, trong mắt đau thương chi tình cũng không phải là giả, bằng không, cũng sẽ không bi thống dưới giận cho đánh mèo thái y hề. Nay trình sự kiện, chết yểu 18 công chúa là đáng thương nhất, mà kia bị cùng tần giận cho đánh mèo đánh chết thái y hề cũng là nhất vô tội. Ở trong cung làm việc, đặc biệt là đề cập hậu cung việc, khó nhất bảo toàn chính là chính mình tánh mạng. Vừa qua khỏi tháng 5, Khang Hy liền cố ý mang theo thái tử cùng tuổi nhỏ hoàng tử đến tái ngoại tranh nóng. Bởi vì Khang Hy đau sủng, mới mãn 3 tuổi giận cũng ở tùy giá danh sách thượng. Nghĩ đến trong lịch sử 18 AK cũng là ở tái ngoại bị bệnh chết non, Vương Mật Hành trong lòng không khỏi sầu lo vạn phần, trừ bỏ trộm mang theo hắn đến Linh Tuyền Phao, còn cứ gọi tới giận cùng giận lộc, đem hai bình thuốc viên trịnh trọng chuyện lạ giao cho trong tay bọn họ, luôn mãi dặn dò nếu có vạn nhất liền cấp giận an vào. Như thế, Vương Mật Hành tài lược hơi yên tâm xuống dưới. Chương 196 phế truất. Ở xuất phát phía trước, giận cùng giận lộc ý lại đây thỉnh an. Nhi tử cấp ngạch nương thỉnh an. Vương Mật Hành cười cười, thân thủ đem hai người cấp kéo lên. Đứng lên đi, này vừa đi nhưng đến hảo sinh chiếu cố bản thân, ngạch nương làm người chuẩn bị vài thứ kia cũng đều mang theo. Là, ngạch nương yên tâm. Giận quy quy củ củ đáp. Ngạch nương, này trên bàn còn có hảo chút điểm tâm ngọt đâu, nhi tử đều thích ăn. Giận lộc đôi mắt thẳng tắp vọng ở cái đĩa những cái đó điểm tâm ngọt thượng, ngưỡng bạch bạch nộn nộn khuôn mặt nhỏ, nại thanh mại khi nói. Vương Mật Hành chỉ bất đắc dĩ địa điểm điểm hắn cái chán, liền nhớ kỹ này đó điểm tâm, không phải đều đáp ứng ngạch nương, về sau không ăn nhiều như vậy đồ ngọt sao. Giận lộc chớp chớp mắt, cười hì hì nói, đứa con này liền ăn một chút, ngạch nương làm nhi tử mang theo đi, ngạch nương đau nhất nhi tử. Khi nói chuyện, hắn liền giữ chặt Vương Mật Hành tay, lay động vài cái. Vương Mật Hành bật cười, thật là lấy hắn một chút cũng chưa biện pháp, hảo, đều làm người mang theo. Nói quay đầu đối giận công đạo nói, dọc theo đường đi nhìn hắn, đừng làm cho hắn ăn quá nhiều. Giận gật gật đầu, ngạch nương yên tâm, nhi tử chắc chắn nhìn 16 đệ. Nói xong lời này, tầm mắt lại dừng ở nị ở Vương Mật Hành trong lòng ngực giận lộc trên người, chỉ liếc mắt một cái. Liền thấy giận lộc ánh mắt lập lòe một chút, từ Vương Mật Hành trong lòng ngực lên, quy quy củ củ chẳng hảo. Thấy này đó, Vương Mật Hành không khỏi cảm khái, này ca ca quản giáo đệ đệ chính là có nhất chiêu. Tiểu 16 ai đều không sợ, cố tình ở giận trước mặt ngoan ngoan ngoan ngoãn. Đi săn cố nhiên quan trọng, cũng không thể quá mức phóng túng, miễn cho bị thương bản thân. Ngươi 18 đệ con nhỏ, dọc theo đường đi nhất định phải vạn phần cẩn thận, ngạch nương cho các ngươi kia dược. Cần phải hảo hảo bảo còn hảo. Là, nhi tử sẽ hảo hảo chiếu cố 18 đệ. Giận cùng giận lộc cùng kêu lên bảo đảm nói. Hảo, ngươi 18 đệ ở ngươi Hoàng A Mã chỗ đó, ngạch nương muốn công đạo cũng liền nhiều thế này, đi tìm ngươi Hoàng A Mã đi thôi, đừng chậm trễ canh giờ. Vương Mật Hành cười cười, lại vây vây tay sửa sửa hai người xiêm y đi, lúc này mới mở miệng nói. Là, nhi tử cáo lui. Vương Mật Hành nhìn hai cái nho nhỏ thân mình rời đi bóng dáng, ngữ mang cảm khái nói, như vậy tiểu, liền phải đi đi săn. Thu Mai nghe được lời này, chỉ cười cười, trấn an nói, các ca ca từ nhỏ luyện tập cưỡi ngựa bắn cung võ nghệ, lại có hoàng thượng che chở, chủ tử cứ yên tâm đi. Vương Mật Hành gật gật đầu, giận cung giận lộc nàng tự nhiên yên tâm, nàng duy nhất không yên tâm chính là giận. Nên mang đồ vật nhưng đều mang theo. Là, suốt một đại cái dương đâu, hoàng thượng coi trọng tiểu A-ca, mới làm tiểu A-ca đi theo đi. Vương Mật Hành hơi hơi mỉm cười, lại không có nói chuyện. Nếu có thể, nàng tình nguyện Khang Hy không mang theo giận, nhưng nếu là giận nhất định phải có như vậy một kiếp, nàng đảo tình nguyện này kiếp số chạy nhanh qua đi. Bằng không, suốt ngày lo lắng đề phòng, tổng cũng không an tâm. Ở Khang Hy mang theo các vị các ga ca ly kinh sau, trong cung đầu tức thì liền quặng cu é không ít, bất quá bên người có cái mềm mại nữ nhi bồi, Vương Mật Hành cũng không hiện tịch mịch. Ngạch nương là buồn sao? Ngạch nương yên tâm, chờ thập thất đệ bọn họ đã trở lại, ngạch nương liền không buồn. Vương Mật Hành cười khẽ, sai rồi, sắc tính ở ngạch nương bên người, ngạch nương như thế nào sẽ buồn đâu? Làm ngạch nương nhìn xem, này chuyện xưa xem xong rồi sao? Trong cung tuy rằng có tinh kỳ các ma ma, thật có chút đồ vật Vương Mật Hành vẫn là cảm thấy chính mình giáo tương đối hảo. Rất là nghiêm túc gật gật đầu, nếu là nữ nhi, khẳng định sẽ không như vậy chịu đựng, nữ nhi cũng không cảm thấy ủy khuất có thể cầu được một cái toàn tự. Nghe nàng nói như vậy, Vương Mật Hành tất nhiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng tuy quý vì công chúa, nhưng nếu là tính tình mềm mại, vẫn là sẽ bị người khi dễ. Đúng vậy, ngươi Hoàng A Mã đều luyến tiếc ủy khuất ngươi, như thế nào có thể làm người khác khi dễ đi đâu. Nghe nhà mình ngạch nương nói, chỉ ngoan ngoan ngoan ngoan lên tiếng, trong lòng lại nhịn không được cười, nhà mình ngạch nương là có bao nhiêu sợ nàng bị người khi dễ nha. Thấy nàng như vậy, Vương Mật Hành cũng nhịn không được bật cười. Này nữ nhi ở nàng trước mặt ngoan ngoãn, khi khác chính là nơi trốn lộ ra công chúa uy nghi, nói cách khác, nàng không khi dễ người khác liền không tồi. Thức mau, đã vượt qua nửa tháng, thời gian càng dài, Vương Mật Hành trong lòng liền càng là bất an, chỉ ngóng trông Khang Hy có thể sớm chút hồi cung, tiểu 18 không cần xảy ra chuyện gì. Hôm nay hoàng hôn, nàng lo lắng sự tình rốt cuộc đã xảy ra. Tin tức truyền trở về, chỉ nghe được 18AK này bốn chữ, Vương Mật Hành trong lòng lột bột một chút, trong tay thư liền rớt tới rồi trên mặt đất. Nương nương, 18AK sốt cao không lùi, hiện giờ đã có hôn mê bệnh trạng, hoàng thượng mệnh tam AK cùng tứ AK suốt đêm nít người. Kia thái giám quỳ trên mặt đất, chỉ cúi đầu, thanh âm run rẩy còn mang theo một loại che giấu không được sợ hãi. Vương Mật Hành đột nhiên đứng dậy, liền phải hướng ra ngoài biên đi đến, lại bị Thu Mai quỳ cản lại, chủ tử không thể, hoàng thượng chỉ hạ chỉ làm tam A-ca cùng tứ A-ca tiến đến, đó là bận tâm chủ tử cũng không thể làm trái với thánh ý. Nghe Thu Mai nói, Vương Mật Hành tài lược hơi thanh tỉnh một ít. Đúng vậy, thân là hậu cung phi tần, không có Khang Hy ý chỉ, nàng là không thể tùy ý ra cung, lại nói, là đi như vậy xa địa phương. Trong nháy mắt kia, Vương Mật Hành không phải không nghĩ tới quá Khang Hy đưa cho nàng nơi đó ngọc bội, cuối cùng vẫn là lý trí chiếm thượng phong. Vương Mật Hành phất phất tay, phân phó kia thái giám đi xuống, lúc này mới cúi đầu, chậm rãi đi đến giường nệm trước ngồi xuống. Không thể cấp, ngàn vạn không thể cấp, nàng giao cho giận cùng giận lộc kia hai bình dược, tuy không thể làm người khởi tử hồi sinh, lại cũng có thể làm người hóa hiểm vi di. Chờ đến 10 ngày qua đi, Vương Mật Hành mới thu được giận gửi thư, Vương Mật Hành vội vội vàng vàng đem tin xé mở, mặt trên là giận chữ viết. Tin chung nói giận sinh bệnh, Khang Hy đem này dịch nhập ngự trướng, tự mình chăm sóc, mệnh thái y kiệt lực trị liệu, hiện nay đã mất trở ngại. Tin chung cuối cùng một câu là, ngạch nương giao cho nhi tử đồ vật, đã hết số đưa cho 18 đệ, ngạch nương yên tâm đó là. Nhìn tin sau, Vương Mật Hành trong lòng cục đá lúc này mới thả xuống dưới, lại cầm lấy tin tới nhìn vài biến, lại là từ giận giữa những hàng chữ cảm giác được, nhất định là ra chuyện gì. Con Hảo, mặc kệ xảy ra chuyện gì, chỉ cần giận không có việc gì liền hảo. Không lâu, Vương Mật Hành thu được Khang Hy thân thư, tin thượng viết 18AK hảo chút, ít ngày nữa liền sẽ đi theo giận cùng giận lộc đi trước hồi cung. Chờ đến giận bọn họ hồi cung thời điểm, đã nhập thu, Loan Giá lại còn chưa trở lại kinh sư. Vương Mật Hành gặp được tâm tâm niệm niệm giận. Tuy là khỏi hẳn, nhìn lại là gầy không ít, sắc mặt cũng không phải rất đẹp, Vương Mật Hành một tay đem hắn ôm vào trong lòng ngực. Nước mắt nhịn không được hạ xuống. Giận tuổi con nhỏ, chỉ biết chính mình sinh bệnh, sau lại hảo. Lúc này thấy Vương Mật Hành rơi lệ, chỉ chấp trước mắt, khó hiểu nói, chính là có người khi dễ ngạch nương không khóc, giận sẽ bảo vệ tốt ngạch nương. Ngại thanh mãi khi nói chuyện thanh, tức khắc làm Vương Mật Hành nhịn không được cười ra tiếng tới. Vương Mật Hành bung ra hắn mềm mại thân mình, từ đầu đến chân cẩn thận kiểm tra rồi một bên, thấy không có gì sự tình, lúc này mới yên lòng. Ngạch nương, nhi tử tưởng bồi ngạch nương cho chuyện. Vương Mật Hành minh bạch hắn ý tứ, ý bảo Thu Mai liếc mắt một cái, làm ma ma lại đây đem giận ôm đi xuống, lại làm trong điện hầu hạ người tất cả đều lui đi ra ngoài. Trong điện chỉ để lại giận, giận lộc cùng nàng ba người. Không chờ nàng hỏi, giận liền mở miệng nói, ngạch nương, là thái tử thấy Hoàng A Mã sủng 18 đệ, tâm sinh ghen ghét, liền thừa dịp 18 đệ nhiễm bệnh là lúc thu mua ngự y y may mắn có ngạch nương cấp nhi tử những cái đó dược, bằng không, 18 đệ. Đúng vậy, ngạch nương, Hoàng A Mã từ nhỏ dạy dỗ nhi tử muốn huynh hữu đệ cùng, thái tử thân là chữ quân, lại hành này ác độc việc, có thể tưởng tượng Hoàng A Mã như thế nào trái tim băng giá. Giận nói vừa mới nói xong, đứng ở một bên giận lộc liền nói tiếp. Nghe giận lộc nói ra những lời này, Vương Mật Hành đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó mới nói, thái tử như thế hành sự, đó là cô phụ ngươi Hoàng A Mã nhiều năm dạy dỗ. Nếu là nàng không có đoán sai, không ra mấy ngày, trên triều đình liền sẽ rối loạn đi. Vương Mật Hành tuy có chuẩn bị, lại không nghĩ rằng sẽ nhanh như vậy. Chỉ qua mấy ngày, tin tức liền chuyển tới, tiểu lộ tử vội vã mà chạy tiến vào, kêu lên, nương nương, không hảo. Hoàng thượng hạ dụ phế thái tử. Vương Mật Hành kinh ngạc một chút, mà Thu Mai đã ngây ra như phỗng, sắc mặt đều trắng. Thái tử là từ nhỏ từ hoàng thượng mang đại, nàng trăm triệu không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Chờ đến nghe xong hắn hồi bẩm, Vương Mật Hành mới biết được sáng nay Khang Hy hướng từ giá trừ vương đại thần, quan viên ban bố phế thái tử dụ lệnh. Cũng rơi lệ tuyên bố hoàng thái tử giận nhưng tội trạng. Đệ nhất, tự tiện uy quyền, tứ ác ngược chúng, đem trừ vương, bối lạc, đại thần, quan viên tứ hành đấm thác. Đệ nhị, xa xỉ cực độ, ăn mặc sử dụng, xa quá hoàng đế, hay còn không cho rằng đủ, tứ lấy công quỹ, khiển sử mời tiệt ngoại phiên nhập cống người, đem tiến ngự mã thất, tùy ý nhưng lấy. Đệ tam, đối thân huynh đệ, vô tình vô nghĩa, có đem chư hoàng tử không di động vật biết an chi thế. Đệ tứ, cưu tụ vây cánh, nhìn trộm châm cung, cuộc sống hàng ngày động tác, đều bị thám thính, y ghi hẻ môi đêm tới gần bố thành, cái khe hướng vào phía trong trộm coi. Thứ năm, từ trước tắc ngạch đồ trợ y tiềm mưu đại sự, chấm tất biết nảy tình, đem tắc ngạch đồ xử tử. Nay giận nhưng dục vì tắc ngạch đồ báo thủ, kết thành vây cánh. Chấm chưa biết hôm nay bị chấm, ngày mai ngộ hại, ngày đêm cảnh giác không yên. Bày ra tội trạng lúc sau, Khang Hy đem thái tử định vì bất hiếu bất nhân người, đảm đương không nổi chữ quân chi vị, mệnh đem thái tử giận nhưng lập tức thi hành câu nệ. Cũng hạ chỉ đem tắc ngạch đồ hai cái nhi tử cách ngươi phân, a ngươi cắt thiện cập giận nhưng tả hữu nhị cách, tâu ngươi đặc, ha cái quá, xa ạ bang a đám người lập hành tử hình. Khang Hy trở lại kinh sư đã là 5 ngày về sau, ngày đó, Khang Hy liền thân nghị Tây Văn, cao tế thiên hạ, thái miếu, xa tác, đem phế thái tử giam cầm hàm phúc cung, 24 ngày, ban chiêu thiên hạ. Từ phế đi thái tử lúc sau, Vương Mật Hành nhìn Khang Hy tựa hồ lập tức giàn mua rất nhiều, sự tình quan thái tử, Vương Mật Hành tất nhiên là khó mà nói cái gì, chỉ mỗi ngày tiểu tâm hầu hạ. Làm Khang Hy thân thủ phế chuất một tay nuôi lớn thái tử, này đả kích có thể nghĩ, nhưng càng nhiều, Vương Mật Hành cảm thấy hẳn là trái tim băng giá đi. Mấy ngày sau, giận cùng giận lộc lại quay trở về triệu thường sở, nhưng thái tử chi vị bỏ không, tùy theo mà đến chính là một hồi thảm thiết đoạt đích chi tranh. Chương 197 giam cầm. Thái tử bị phế hậu, vẫn luôn đều giam cầm ở Hoàng cung Tây Bắc mặt Hàm An Cung, từ Đại A Ca đám người phụ trách trông coi. Đại A Ca vốn là trưởng tử, lại bị Khang Hy phong làm thẳng quận vương, hiện giờ thái tử bị phế, Đông Cung vô chủ, Đại A Ca thân phận liền càng thêm đặc thù. Tiên triêu hậu cung vốn là nhất thể, bất quá mấy ngày công phu, Trung Túy Cung liền náo nhiệt lên. Nghe thấy cái này tin tức thời điểm, Vương Mật Hành chỉ cảm thấy Huệ Tần thật sự là hồ đồ, liền tính Đại A Ca thật có thể lên làm thái tử, nàng cũng không nên như thế gấp không chờ nổi. Càng không cần phải nói, Đại A Ca chú định đương không thượng thái tử, càng thành không được hoàng thượng. Một ngày này, Khang Hy xanh mặt sắc đi đến, mới vừa tiến đến, liền đem trên bàn trung trà tất cả đều ngã trên mặt đất. Vương Mật Hành đứng ở nơi đó, chỉ phất phất tay, sai người lui ra, lại tự mình đem trên mặt đất vỡ vụn trung trà nhặt lên. Qua một hồi lâu, mới thấu tiến lên đi mở miệng kêu một tiếng, hoàng thượng. Giận đề trong lén lút cùng chấm nói, nếu chấm không hạ thủ được, hắn đương thế chấm chu sát giận nhưng. Khang Hy trong thanh âm mang theo tràn đầy tức giận cùng trào phúng. Vương Mật Hành nghe xong, tuy không khỏi kinh ngạc, lại cũng không có quá mức khiếp sợ. Đại A ca cùng thái tử từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chỉ vì thái tử là hoàng hậu con vợ cả, lại bị Khang Hy sách vì thái tử, liền thành một cái trên trời một cái dưới đất, thấy thái tử muốn hành quân thần chi lễ. Đại A ca đối thái tử, tự nhiên là hận thấu xương, chỉ có thể diệt trừ cho sảng khoái. Vương Mật Hành đổ một ly trà đưa tới Khang Hy trong tay, mới khuyên nhủ, hoàng thượng tái sinh khí, cũng muốn bảo trọng long thể. Khang Hy không nói gì, chỉ lấy khởi chung trà rót mấy khẩu, giữa mày lộ ra một tia tàn nhẫn. Vương Mật Hành liền biết, đại A ca kia phiên lời nói, đã làm Khang Hy trong lòng sinh một cây thứ. Hôm sau lâm triều, Khang Hy ở chúng triều thần trước mặt ngôn to lớn A ca bản tính nóng gấp ngu dốt, đoạn vô lập vì hoàng thái tử chi khả năng. Lúc này, Tam A ca giận chỉ lại hướng Khang Hy tố giác một kiện nghe rợn cả người sự tình, nói đại A ca thông đồng lạt ma lấy yêu tà chi vật. Trấn yểm thái tử. Khang Hy giận dữ, sai người nhập quận vương phủ chung điều tra, quả ở trong phủ lục soát ra yêu tà chi vật. Khang Hy vẫn chưa nuông chiều, dưới cơn thịnh nộ lệnh người đem đại A ca giận đề khóa cấm với vương phủ nội, cách này quận vương tước, cả đời giam cầm. Tin tức truyền đến, Huệ Tần lập tức té xỉu ở trung túy cung nội. Kỳ tương cung. Vương Mật Hành ngồi ở giường nệm thượng, thỉnh thoảng lại chiều ngoài cửa sổ nhìn xem. Huệ Tần vừa tỉnh lại đây, liền đi cầu kiến Khang Hy, nề hà Khang Hy đang trong cơn thịnh nộ, chưa từng thấy nàng. Cung đường, nàng thế nhưng không màng chính mình mặt mũi quỳ gối kỳ tường cung ngoài điện. Đều là mẫu thân, Vương Mật Hành tự nhiên biết nàng trong lòng khổ sở, nhưng đại A ca sở hành việc, Khang Hy có thể nào dễ dàng tha hắn. Cách tước giam cầm. Rốt cuộc còn lưu đến một cái tánh mạng ở. Chủ tử, vậy phải làm sao bây giờ? Thu Mai đứng ở trong điện, lo lắng nói. Nghe Thu Mai nói, Vương Mật Hành chỉ thở dài, đứng dậy. Chủ tử, không sao, nàng bộ dáng này, bổn cung không đi gặp nàng nàng là sẽ không trở về. Đại A ca tuy rằng có tội, hoàng thượng lại chưa giận chó đánh mèo Huệ Tần, tổng không làm cho nàng vẫn luôn quỳ. Thu Mai nghe xong, do dự một chút. Lúc này mới đỡ nàng đi ra ngoài điện. Mật phi nương nương. Thấy nàng ra tới, Huệ Tần ánh mắt sáng lên, không quan tâm bỏ tới rồi nàng trước mặt, rơi lệ đầy mặt nói, nương nương, tần thiếp cầu ngài cứu cứu giận để đi. Vương Mật Hành thử đem nàng nâng dậy thân tới, nhưng Huệ Tần vẫn luôn bắt lấy nàng góc váy, cầu đạo, nương nương ở trước mặt hoàng thượng cầu cầu tình đi. Tần thiếp biết, nương nương nói, hoàng thượng nhất định sẽ nghe. Nghe nàng lời nói, Vương Mật Hành hơi hơi sửng sốt, lại cũng không có sinh khí, chỉ ở trong lòng âm thầm nghĩ, Huệ Tần cũng quá để cao nàng. Nàng biết, một cái đương mẫu thân gặp được loại chuyện này, tự nhiên chẳng sợ có một tia hy vọng, đều sẽ không bỏ qua. Càng đừng nói, cái gì tôn nghiêm thể diện. Vương Mật Hành nhìn nàng một cái, khó xử nói, hậu cung không được tham gia vào chính sự, bổn cung lại như thế nào có thể cùng hoàng thượng nói này đó. Nương nương. Tần thiếp biết nương nương thiện tâm. Hoàng thượng coi trọng nương nương, chỉ cần nương nương một câu, cho dù là làm tần thiếp thấy giận để một mặt cũng hảo a. Tần thiếp cầu nương nương đáp ứng tần thiếp. Huệ Tần nói, liền phải túi người dập đầu. Vương Mật Hành bất đắc dĩ, đành phải đáp, chờ hoàng thượng trở về, bổn cung sẽ cùng hoàng thượng đề một chút, bất quá, thành cùng không thành, bổn cung cũng không biết. Tạ nương nương đại ân đại đức, tần thiếp ghi nhớ trong lòng. Nghe được Vương Mật Hành nói, Huệ Tần giống như là bắt được một cây cứu mạng dâm dạ, nhưng chỉ có Vương Mật Hành biết, mặc dù Khang Hy đáp ứng, đây cũng là nàng cùng Đại A Ca cuối cùng một lần gặp nhau. Trong lịch sử, Đại A Ca giận đề chính là cả đời giam cầm. Chờ đến vạn chút thời điểm, Khang Hy liền đến kỳ tường cung, hai người dùng bữa tối sau, Khang Hy thấy Vương Mật Hành một bộ đứng ngồi không yên bộ dáng, chỉ nói câu, chấm nghe nói Huệ Tần tới cầu quá ngươi. Nghe được Khang Hy nói, Vương Mật Hành chỉ kinh ngạc một chút, hậu cung việc, nơi nào có thể giấu đến quá hắn đôi mắt. Vương Mật Hành gật gật đầu, do dự một chút, mới nói, Huệ Tần tưởng cầu hoàng thượng, làm nàng thấy thượng đại A ca một mặt. Nói xong lời này, Vương Mật Hành liền cúi đầu không dám nhìn Khang Hy. Khang Hy thấy nàng bộ dáng này, lại là cười, chấm sẽ hạ chỉ, toàn nàng tâm tư. Khang Hy trong mắt tuy rằng mang theo ý cười, nhưng trong giọng nói lại tản ra một loại chân thật đáng tin hương vị. Vương Mật Hành liền biết, Khang Hy đối đại A ca, là lại vô tha thứ chi tâm. Nay một mặt là ân điển, lại cũng là vì làm Huệ Tần chặt đứt tâm tư, toàn đương, đại A ca là đã chết. Khang Hy chỉ nói câu lời nói, liền truyền Lý Đức Toàn tiến vào, phân phó hắn một câu. Vương Mật Hành không biết Huệ Tần thấy Đại A Ca thời điểm nói gì đó, là chỉ trích Đại A Ca bất trung bất hiếu, vẫn là vì phía trước chính mình đoạt đích chi tâm vô cùng hối hận không thôi. Nàng chỉ biết, từ Vương Phủ sau khi trở về, Huệ Tần liền bị bệnh, hơn nữa là một bệnh không dậy nổi. Bất quá, Khang Hy giống như vẫn chưa bởi vì Đại A Ca sự tình giận chó đánh mèo Huệ Tần, từ Đại A Ca bị câu cấm sau, Huệ Tần địa vị cùng đãi ngộ chưa bao giờ đã chịu quá ảnh hưởng, thậm chí, Khang Hy còn vài lần mệnh nội vụ phủ đưa chút ban thưởng. Chỉ là, giờ này ngày này, lại nhiều ban thưởng đều không thể làm Huệ Tần thoải mái. Đại A Ca bị giam cầm lúc sau, cơ hội tự nhiên liền dừng ở rất nhiều thành niên hoàng tử trên người, nay trong đó, lại lấy Bát A Ca nhất xuất chúng. Bát A Ca vốn là tài hoa chắc tuyệt, tính tình lại ôn tồn lễ độ, dù thân vương cùng đồng quốc duy chờ hoàng thân quốc thích đều đang âm thầm duy trì. Nay hết thảy, Khang Hy đều xem ở trong mắt, lại không ngăn cản. Chờ đến tháng 11 đế, Khang Hy triệu tập chúng hoàng tử đại thần ở Sướng Xuân Viên để cử hoàng thái tử người được chọn. Đương nhiên, Bát A Ca mục đích chung, Khang Hy trong lòng ẩn có bất mãn. Sau có người tố giác Bát A Ca lén tìm xem tướng người Trương Đức Minh xem tướng, nhận này có phúc lộc chi tướng, quý khí phi thường, ám chỉ này ngày sau nhất định phải đế vị. Khang Hy giận dữ rất nhiều, làm cho chúng triều thân mặt, nhục này, hệ tân giả kho tiện phụ sở sinh, từ nhỏ tâm cao âm hiểm, tin vào xem tướng người Trương Minh Đức chi ngôn, đại bối thần nói, mướn người mưu sát giận nhưng, cùng loạn thần tặc tử kết thành vây cánh, mật hành hiểm gian, nhân không được lập vì hoàng thái tử hận chấm tận xương, người này chi hiểm lần với nhị A Ca cũng tuyên bố chấm cùng giận tự phụ tử chi ân tuyệt rồi. Hàng dụ đem Bát A Ca khóa lấy, Trương Đức Minh lăng trì xử tử, cũng hạ chỉ liên lụy việc này giả, giống nhau chính mắt quan khán này hành hình quá trình. Vương Mật Hành tuy rằng đã sớm biết lịch sử sẽ là như thế, lại cũng không thể không cảm khái một câu thiên gia vô tình. Bát A Ca mới vừa bị câu Cẩn Tông nhân phủ, Lương Tần Vệ Thị liền bị bệnh. Mấy tháng qua, Trung Túy Cung thảm thảm đạm đạm. Nương nương tốt xấu truyền thái y ghi lại đây coi một chút, như thế đi xuống, thân mình đã có thể suy sụp. Lương Tần chỉ không được mà chảy nước mắt, nói, là bổn cung hại giận tự, mới liên lụy hắn. Mấy ngày nay, câu kia tân giả kho tiện phụ, thời thời khắc khắc xuất hiện ở nàng trong đầu. Hoàng thượng một câu, khiến cho nàng đau cơ hồ vô pháp hô hấp. Tân giả kho tiện phụ, hoàng thượng thật sự là vô tình đến cực điểm, cũng khắc nghiệt đến cực điểm. Lương Tần trên mặt lóe ra một mạt ưu hoán, nhiều năm như vậy, nàng chỉ an an phận phận, sợ làm hoàng thượng có một tia không mừng, liên lụy giận tự. Lại chưa từng tưởng, kết quả là lại vẫn là rơi vào tân giả kho tiện phụ này bốn chữ. Giận tự trong lòng, nên có bao nhiêu khó chịu. Nương nương, kia cung nữ nghe vậy, cũng nhịn không được gầm thầm rơi lệ, lại không biết nên như thế nào an ủi. Huệ Tần nương nương như thế nào? Còn bệnh, hôm qua lại truyền thái y để tới nhìn, nói là thương tâm quá độ duyên cớ. Kia cung nữ trả lời. Lương Tần nghe xong, sau một lúc lâu mới thở dài một hơi. Đỡ buồn cung qua đi nhìn xem đi. Đúng vậy. Vĩnh Hòa Cung. Đức Phi nhìn nằm ở trên giường 14 A Ca giận trình, không được mà nhắc mãi, hoàng thượng cũng thật là nhẫn tâm, đánh đến như vậy trọng. Ngươi cũng là, ngươi Hoàng A Mã còn ở thịnh nộ bên trong, ngươi che chở hắn làm cái gì? 14 A Ca kêu lên một tiếng, chỉ nói, nhi tử kính trọng Bát Ca, Hoàng A Mã đãi Bát Ca cũng quá khắc nghiệt chút. Câm mồm. Đức Phi lạnh giọng quát lớn, lời này nếu kêu người khác nghe qua, ngươi còn muốn hay không mệnh? Nhi tử biết đúng mực, cũng liền ở ngạch nương nơi này nói một câu. Nhìn hắn đau đớn không thôi bộ dáng, Đức Phi chỉ cả giận nói, cũng mất công hắn cùng ngươi một mẹ đẻ ra, cũng không biết ở trước mặt hoàng thượng cầu một câu tình. Đức Phi trong lời nói sở đề, tự nhiên là chỉ tứ Á Ca giận chân. Mấy năm nay, giận chân một lần cũng chưa tới Vĩnh Hòa cùng cho nàng thỉnh an, quả thật là ứng câu nói kia, không phải chính mình từ nhỏ nuôi lớn, lại như thế nào cũng không thân. Nhưng lại như thế nào, hắn cũng không nên ở hoàng thượng muốn trượng trách giận trinh thời điểm liền lời nói đều không nói một câu, cũng quá vô tình chút. Đức Phi trong lòng, không thể nói không đoán, thậm chí, còn mang theo một ít hận ý. Thật là hiếu ý nhân hoàng hậu dạy dỗ ra tới hảo nhi tử, kia tính tình thật sự là lãnh tình đến cực điểm. Câu tình, hắn hận không thể Hoàng A Mã đánh chết nhi tử, mới như hắn ý. Trên triều đình, Đại A Ca bị giam cầm, bát A ca cũng bị giam cầm tông nhân phủ, chỉ có hắn cái này tứ ca một chút chuyện này cũng chưa. Tố giác Trương Đức Minh việc, bảo không chuẩn chính là hắn này tứ ca chủ ý. 14 A ca trong lòng nghĩ, trên mặt càng là khó chịu, thấy hắn như vậy, Đức Phi trong lòng đối tứ A ca oán hận càng là thâm. Mặc kệ tiền triều như thế nào làm ầm ĩ, Kỳ Tường Cung vẫn luôn là một mảnh an tĩnh. Khang Hy mỗi đêm đều sẽ lại đây, túc ở nàng trong cung, mỗi khi đều ai ôm Vương Mật Hành ngủ, Vương Mật Hành cảm thấy, chính mình đều sắp thành ôm gối. Đại A ca cùng bát A ca trước sau xảy ra chuyện sau, Khang Hy tâm tình rất là không tốt, nhưng Vương Mật Hành cũng nhìn ra tới, không hảo rất nhiều. Về thái tử, Khang Hy lại là ẩn ẩn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chương 198 phục lập. Kỳ Tương Cung. Thu Mai từ bên ngoài đi vào tới, đi đến Vương Mật Hành trước mặt thấp giọng nói, chủ tử, mới vừa rồi tứ A ca đi Vĩnh Hòa Cung. Nghe Thu Mai nói, Vương Mật Hành đầu tiên là kinh ngạc một chút, mới nói, 14 A ca bị Hoàng thượng trượng trách, bọn họ một mẹ đẻ ra, tất nhiên là muốn đi. Đức Phi lại bất công, ở mọi người trong mắt nàng vẫn là tứ A ca mẹ đẻ, 14 A ca lại không tốt, cũng đồng dạng là tứ A ca đệ đệ. Khang Hy từ trước đến nay coi trọng huynh hữu đệ cung cái này bốn chữ, tứ A ca này cử dừng ở Khang Hy trong mắt chỉ biết cho rằng hắn ẩn nhận rộng lượng. Nàng có thể minh bạch đạo lý, tứ A ca như thế nào nhìn không ra tới. Nô tỳ nghe nói, tứ A ca vừa mới đi vào đã bị Đức Phi răn dạy một đốn, hình như là vì 14 A ca bị Hoàng thượng trượng trách sự tình. Thu Mai nói tiếp, Vương Mật Hành nghe xong, không có chút nào ngoài ý muốn. 14 AK từ trước đến nay là Đức Phi tâm đầu nhục, bị Khang Hy sai người trượng trách, tự nhiên sẽ giận chó đánh mèo với tứ AK. Chỉ là, nàng cũng không nghĩ, ngày đó cái loại này dưới tình huống, tứ AK nếu là thế hắn cầu tình, nói không chừng chịu trượng trách liền sẽ là tứ AK. Nói nữa, dựa vào Khang Hy tính tình, nếu là không ai cầu tình còn hảo, nếu là tứ AK ra tới cầu tình, sẽ chỉ làm hắn càng thêm tức giận. Này đó, Đức Phi sẽ không biết, nàng chỉ là quá mức bất công đến đã quên chính mình trừ bỏ 14 AK bên ngoài còn có một cái nhi tử. Vĩnh Hòa Cung. Từ AK mới vừa bước ra cửa cung không vài bước, phía sau liền truyền đến một tiếng quen thuộc tiếng kêu, tứ ca. Dẫn chính ngồi xổm góc tường, nhìn dáng vẻ định là tới thật lâu. Sợ bị hắn phát hiện, mới giấu đi. Từ AK nhíu mày, còn không có mở miệng nói chuyện, liền thấy hắn đứng lên. Bay nhanh mà chạy tới, tới rồi trước mặt hắn, lại là mang theo chút thấp thỏm nhìn hắn một cái. Thứ ca, không hảo hảo đọc sách, lại đây làm cái gì? Thứ A ca nhìn hắn một cái, ra tiếng quả mắng. Mới vừa rồi ta thấy một người rất giống Thứ ca, liền đi theo lại đây. Lại đây nhìn xem. Nhìn Thứ A ca lánh hạ mặt tới bộ dáng, dẫn rất là có ánh mắt, tiến lên một bước, mang theo chút lấy lòng nói, không nghĩ tới thật là Thứ ca. Còn tưởng rằng nghĩ sai rồi đâu. Giận chân hiểu được lại nói chút cái gì đều sẽ bị hắn lừa gạt qua đi, chỉ tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, liền hướng phía trước đi đến. Thấy hắn cất bước, giận vài bước chạy đến hắn đằng trước, rất là nghiêm túc nhìn hắn đôi mắt nói, tứ ca có hay không nghe qua một câu. Ân. Ngạch nương nói người tâm đều là thiên, nó lớn lên ở ngực bên trái mà không phải ở giữa. Cho nên, đức ngạch nương tâm tự nhiên cũng là thiên. Dận chân đứng ở nơi đó, hơn nửa ngày cũng chưa nói chuyện. Dận tiếp tục nói, ngạch nương còn nói, chỉ cần chính mình không thèm để ý, người khác như thế nào cũng chưa quan hệ. Nói xong lời này, dận đôi mắt hơi hơi sửng sốt một chút, phảng phất cảm thấy có chút không ổn, vội vàng giải thích nói, ý tứ chính là chỉ cần có người để ý tứ ca thì tốt rồi, thiếu đức ngạch nương một cái cũng không quan hệ. Nhìn hắn không dao động biểu tình, dận tiến lên một bước, nhắc nhở nói, lần trước đệ đệ đi thời điểm tiểu tứ tẩu nói làm đệ đệ lại đi đâu. Hắn nói âm vừa ra, đã bị giận chân hung hăng gõ một chút đầu. Cái gì tiểu tứ tẩu, quy củ đều học chạy đi đâu. Giận ăn đau kêu một tiếng, ôm đầu nói, đau quá, tứ ca xuống tay như thế nào như vậy trọng. Nói xong lời này lại nhỏ giọng nói thầm câu, ai không biết là bởi vì đức ngạch nương. Nghe hắn nói, giận chân sắc mặt hơi hơi đổi. Giận chạy nhanh nói, ngạch nương còn nói, lại khổ sở sự tình nói nhiều cũng liền không khổ sở, nghẹn ở trong lòng nhưng không tốt. Thứ ca chính mình không nói, đệ đệ liền nhiều lời mấy lần. Dận chân mở miệng hỏi, vừa rồi những cái đó, đều là mật ngạch nương nói sao? Dận gật gật đầu, ở hắn tầm mắt hạ, lại lắc lắc đầu, có có chút là, có chút không phải, bất quá kia có quan hệ gì. Giận chân bất đắc dĩ, ly rất gần, giận thực mau liền nhận thấy được tâm tình của hắn không như vậy không hảo. Tiến lên một bước, cười nói, tứ ca thỉnh đệ đệ đi ngoài cung ăn cơm đi. Thấy giận trinh không nói lời nào, giận nghi hoặc hạ, từ bên hông cởi xuống một con túi tiền, nếu không ta thỉnh tứ ca ăn, ngạch nương trong cung đầu còn làm hảo chút bánh in, nếu không đi lấy chút. Giận lầm bầm lầu bầu, đột nhiên nghe trước mặt người mở miệng nói, ngươi thích ăn bánh in. Giận phản xạ nói, mới không phải, là 16 đệ thích ăn, ngạch nương làm hảo chút, khi còn nhỏ hắn chỉ cần không cao hứng, ăn thượng một khối liền cao hứng. Cho nên nói, hắn cũng là muốn hống hắn sao. Giận chân vẻ mặt hát tuyến, trong lòng không mau lại là tiêu tán không ít. Đúng vậy, người tâm đều là thiên, huống chi hắn từ nhỏ dưỡng ở hiếu ý nhân hoàng hậu trong cung, hắn cần gì phải chuốc khổ đâu. Thất thần làm cái gì, còn không mau đi. Từ khi từ đại A ca trong phủ điều tra ra yêu tà chi vật sau, phế thái tử bệnh tình liền một ngày hảo. Khang Hy dù chưa tự mình qua đi, lại mệnh thái y thì hảo sinh chăm sóc. Vương Mật Hành có thể cảm giác được, Khang Hy có chút gấp không chờ nổi muốn phục lập thái tử. Qua mấy ngày, Khang Hy đi Nam huyện săn thú, nhân thánh cung không khỏe, trước thời gian hồi cung. Một hồi cung, liền ở Càn Thanh cung triệu kiến phế thái tử. Thấy xong sau, Khang Hy liền bị bệnh, hạ chỉ làm mật phi ngự tiền hầu bệnh. Nghe thấy cái này tin tức Vương Mật Hành vội vàng tiến đến Càn Thanh cung, lần này, Khang Hy là thật bị bệnh, đều không phải là chỉ là tâm tình không tốt. Dốc lòng chăm sóc mấy ngày, Khang Hy bệnh còn không thấy hảo, Vương Mật Hành trộm hướng dược chung bỏ thêm chút linh tuyển, bất quá mỗi lần lượng rất ít, cho nên vẫn chưa bị người phát giác. Vương Mật Hành ngồi ở trước giường cẩn thận uy Khang Hy uống nước, kỳ thật, Khang Hy khí sắc hảo chút, bất quá lại kiên trì làm nàng động thủ. Cũng không biết, có phải hay không ngại nàng quá nhẹ nhàng. Đi, truyền thái tử Khang Hy nói âm dừng một chút, mới nói, truyền giận nhưng lại đây. Vương Mật Hành chỉ gật gật đầu, ý bảo Lý Đức Toàn liếc mắt một cái, liền thấy hắn vội không ngừng đi ra ngoài. Thái tử, Khang Hy trong lúc vô ý nói ra hai chữ, mới là trong lòng suy nghĩ. Ở trong lòng hắn, thái tử mặc dù phế đi, cũng vẫn là thái tử. Không bao lâu, thái tử liền đến, Lý Đức Toàn tiến vào thông truyền, Vương Mật Hành rất là thức thời rời đi. Tự này lúc sau, Khang Hy liền thường xuyên triệu kiến giận nhưng, vừa thấy chính là mấy cái canh giờ. Như thế, trong cung lục tục truyền ra Khang Hy muốn phục lập thái tử lời đồn đãi. Rốt cuộc ở một tháng lúc sau, Khang Hy sai người đem phế thái tử phong thích, cũng đặc xá bát A ca giận tự tội danh, thời kỳ dưỡng bệnh nhiều la bối lạc thân phận. Phục lập giận nhưng việc thế ở phải làm, các quan viên sôi nổi tấu thỉnh phục lập nhị A ca vì thái tử. Cuối cùng, Khang Hy quyết định phục lập nhị A ca vì thái tử, thụ thái tử sách bảo, cũng chiêu cáo thiên hạ, phục lập nhị A ca giận nhưng vì hoàng thái tử. Cùng lúc đó, hạ chỉ trang bịa ba A ca giận chỉ vì cùng thạc thành thân vương, tứ A ca giận chân vì hòa thạc cung thân vương, ngũ A ca giận kỳ vì cùng thạc hàng thân vương. Cũng đem thất A ca, thập A ca phong làm quận vương, chín A ca, thập nhị A ca, 14 A ca phong làm cố sơn bối tử. Chờ đến sự tình tất cả đều hạ màn, lại nên đón tuyển tú. Chỉ là lần này, Khang Hy trong lén lút nói cho nàng, mặc dù là vào tân nhân, cũng vẫn là túc ở nàng trong cung. Hậu cung, đối với nàng chuyên sủng việc, đã không có người dám lắm miệng một câu. Nghe hắn nói như vậy, nàng chỉ cười cười, nói, Hoàng thượng nếu không sùng hạnh, nhưng không hảo chậm trễ nhân ra. Khang Hy nhìn nàng một cái, thuận miệng nói, tuyển mấy cái hiểu chuyện, chỉ đến các vương phủ đó là. Vương Mật Hành gật gật đầu, cũng chỉ có thể là như thế này. Từ khi sinh hạ giận sau, Vương Mật Hành liền trộm phục tránh thai thuốc viên. Bốn cái hài tử đã đủ nhiều, nàng nhưng không nghĩ sinh hạ một toa tiểu bào tử. Việc này tự nhiên không dám để cho Khang Hy biết, bằng không, còn không biết nháo ra chuyện gì tới đâu. Vội hảo chút thời gian, tuyển tú rốt cuộc là kết thúc. Vương Mật Hành cũng rốt cuộc gặp được trong truyền thuyết bánh mật nhỏ. Chỉ nhìn, chính là một cái nũng nịu mỹ nhân nhi, ở đông đảo Thanh Xuyên Văn Trung, Nam Thị cũng là như thế này nhu nhu nhược nhược bộ dáng, không chỉ có lớn lên hảo. Còn tinh thông cầm kỳ thư họa, là cái hiếm, có tài nữ. Có lẽ là Vương Mật Hành ánh mắt quá mức trực tiếp, đảo đem Nam Thị xem đỏ mặt. Việc này truyền tới Khang Hy trong thai, không khỏi răn dạy nàng vài câu, bất quá Vương Mật Hành mới sẽ không sợ hắn, nàng đã sớm biết, ở nàng trước mặt, Khang Hy bất quá là chỉ hổ giấy thôi. Hoàng thượng là không gặp, này niên canh liêu chính là được cái hảo muội muội. Thực sự có như vậy hảo? Khang Hy cong cong khoe miệng, trên mặt lộ ra một mạt cười xấu xa. Vương Mật Hành nơi nào nhìn không ra tới, lại là giả vờ tức giận nói, hảo, hoàng thượng muốn hay không truyền tới tự mình nhìn một cái, có lẽ có thể vào hoàng thượng mắt đâu. Không chừng, từ đây lúc sau thần thiếp có thể nhiều muội muội. Khang Hy bất đắc dĩ cười cười, giấm mùi vị như thế nào như vậy trọng. Nói tiến đến nàng trước mặt ở trên mặt nàng mổ một chút. Liên tính nàng tiến cung, cũng đảm đương không nổi muội muội của ngươi. Thu Mai còn ở trong điện, Vương Mật Hành chỉ bực xấu hổ trừng mắt nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, lại ý bảo Thu Mai đi xuống. Tiến cung nhiều năm như vậy, Vương Mật Hành vẫn là không thể thích đứng hắn thình lình xảy ra liền làm ra thân mật động tác, một chút đều không bận tâm bên người còn đứng người. Người cũng thật là kỳ quái, còn cố kỵ các nàng làm cái gì. Đối với Vương Mật Hành ở phương diện này bướng bỉnh, Khang Hy vẫn luôn đều không hiểu. Ở Khang Hy xem ra, bất quá là chút nô tỳ, thấy được cũng chỉ có thể đường không thấy được, nơi nào yêu cầu đi để ý chút cái gì. Vương Mật Hành trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đột nhiên liền thò lại gần ở bên thai hắn nói một câu nói. Nếu là buổi tối thời điểm, Hoàng thượng có thể cho phép các nàng tiến vào, thần thiếp tất nhiên là không lời gì để nói. Nàng nói mịt mờ, Khang Hy lại nghe cái minh bạch. Lập tức chỉ cười nói, này như thế nào có thể giống nhau. Vương Mật Hành nhìn hắn một cái, không nói gì, ý tứ lại là rất rõ ràng. Như thế nào không giống nhau? Chỉ là trường mực bất đồng thôi. Đương nhiên, nửa câu sau lời nói là nàng đặt ở trong lòng tưởng, một chút ít cũng chưa dám lộ ra tới. Khang Hy tựa hồ cũng không tưởng tiếp tục cái này đề tài, chỉ nói, tiếp theo tuyển tú cũng nên cấp giận chỉ một cái. Vương Mật Hành chính uống thủy, nghe xong lời này, phụt lập tức phun tới, tất cả đều phun ở Khang Hy trên người. Nàng như thế nào đã quên, thanh triều AK trường đến 13-14 tuổi, liền phải thành hôn. Đột nhiên, Vương Mật Hành cảm thấy cả người đều không tốt. Nàng vẫn luôn, đều chỉ đương giận vẫn là cái hài tử. Vương Mật Hành phục hồi tinh thần lại, chính thấy Khang Hy một bộ rất là bất đắc dĩ bộ dáng nhìn nàng. Như thế nào, luyến tiếc? Mới không phải, thân thiếp chỉ là cảm thấy giận còn nhỏ. Vương Mật Hành lời này, tự nhiên chỉ phải một phen gian dạy. Vương Mật Hành rất khó tưởng tượng, chính mình liền sắp đương bà. Chương 199 Sơn Phúc. Tuyển tú qua đi, Khang Hy một đạo ý chỉ, liền đem năm thị chỉ cho tứ AK dận chân, các AK phủ cũng đều lục tục vào tân nhân. Trong lúc nhất thời, triều đình hậu cung đều khôi phục cái loại này ôn hòa bình tĩnh cảm giác. Chưa từng tưởng, không qua mấy ngày, liền truyền đến Thái Hậu bệnh nặng tin tức. Khang Hy nghe tin tức khắc khởi giá từ Ninh Cung, Thái Hậu tuổi tác đã cao. Mấy năm nay khi có ốm đau, lần này tình hình càng thêm không tốt, tuy có thái y cực lực cứu trị, lại đã mất sức mạnh lớn lao. Ba ngày sau, hoang thệ với Từ Ninh Cung. Hoàng Thái Hậu chi tử, đối Khang Hy tới nói không thể nghi ngờ là cái trầm trọng đả kích. Chỉ là hắn thân là đế vương, như thế nào đau xót cũng không thể phát tiết ra tới. Vương Mật Hành đem này hết thể xem ở trong mắt, chỉ gọi người bị hảo đồ tang, lại dự bị mấy thân quần áo trắng. Thái Hậu hoang thệ, phi tần hoàng thân cần quần áo trắng một tái, cấm hoa phục hồng trang. Chờ đến đại tế qua đi, hoàng thái hậu tử quan đưa hướng trực lệ tuân hóa hiếu đông lăng an táng, thụy vì hiếu huệ nhân hiến đoan ý từ thuộc cung an thuần đức thuận lòng trời cánh thánh trương hoàng hậu. Hoàng thái tử phục lập hậu, trong cung thường xuyên truyền ra thái tử chữ vị không xong lời đồn. Rất nhiều người đều nhìn ra, Khang Hy đối thái tử đã là thâm vì kiên kỵ, mà thái tử ở trải qua phế lập lúc sau, tính tình càng thêm tối tăm. Sợ lại lần nữa bị phế, nơm nớp lo sợ, rồi lại bốn phía mượn sức triều thần. Bình tĩnh dưới, có loại mưa gió sắp đến cảm giác. 9 tháng trung tuần, Khang Hy ngự giá nhiệt hà, tự hành cung phản hồi kinh sư sau, liền hạ chỉ triệu kiến chư hoàng tử. Dù rằng, hoàng thái tử giận nhưng tự phục lập tới nay, cuồng tật chưa trừ, đại thất nhân tâm, tổ tông hoành nghiệp đoạn không thể thác tại đây người, hạ chỉ đem thái tử giận nhưng giam cầm trông coi. Hôm sau, lại hướng chư vương, bối lặc, bối tử, đại thần đám người tuyên bố phục phế thái tử giận nhưng. Tháng 11-14 ngày, khiển quan cáo tế thiên địa, thái miếu, xã tác, chính thức phế truất thái tử, cầu với hàm an cung. Cũng hình dung thái tử giận nhưng bất trung bất hiếu, thô bạo thành tánh, lưới vây cánh, can thiệp triều chính, tự thích hoàng thái tử tới nay, ẩn nhẫn thật khó duy chấm mãi có thể chi tức, nay hoàng thái tử phục ngự chư vật, đều dùng màu vàng. Ẩm thực phục ngự bày biện trở vật, so chi với chấm, đại có lần chi. Vì phong đại thần ngày sau tấu thỉnh phục lập thái tử, Khang Hy cho thấy, nếu có tấu thỉnh hoàng thái tử đã sửa đổi từ thiện, hẳn là phóng thích giả, chấm tức chu chi. Theo thái tử lại lần nữa bị phế, Khang Hy thời thời khắc khắc cho thấy lập chữ lập trường, nôn tức chư AK năm đều trưởng thành, đã phân phong, không tiện phong hoàng thái tử. Như thế, triều đình trên dưới, không một mạo muội chắc Khang Hy tâm tư. Đảo mắt, một năm hiếu kỳ liền đi qua. Thức mau, lại đến tiểu tuyển thời điểm. Một ngày này, Vương Mật Hành một bên đem trên bàn mấy chương bức họa cuộn tròn mở ra, một bên ở trong lòng đầu thầm mắng đáng chết chế độ phong kiến, ở nàng trong mắt, giận vẫn là cái hài từ đâu, lại quá mấy năm thành thân cũng không chậm. Chỉ tiếc, Khang Hy cũng không phải nghĩ như vậy, từ biết Vương Mật Hành còn đem giận đương cái hài từ sau, Khang Hy liền dưới đáy lòng cân nhắc phải cho nhi tử mau chóng chọn cái tức phụ. Chủ tử cần gì phải như vậy, tả hữu bất quá trước chỉ một cái chắc phúc tấn, chờ thêm một năm, ngài lại hảo hảo chọn lựa đích phúc tấn đó là. Thấy nàng như vậy, Thu Mai nhịn không được nói. Nghe Thu Mai nói, Vương Mật Hành cảm giác sâu sắc vô ngữ, này đích phúc tấn còn không có vào cửa, liền trước lộng cái chắc phúc tấn, thay đổi ai trong lòng không nghẹn quất. Cho nên nhất định phải tuyển cái tính tình tốt, bằng không, còn không chừng sinh chuyện gì đâu. Nhưng nói như vậy, lại có tân vấn đề. Tính tình hảo, hơn phân nửa là kính cẩn nghe theo có lễ, nếu sau này ra tới cái lợi hại chính thất, không chừng bị như thế nào lăn lộn đâu. Chỉ tưởng tượng, Vương Mật Hành liền cảm thấy giống như thế nào tuyển đều không tốt. Không phải gió đông thổi bạt gió tây, chính là gió tây áp đảo đông phong. Nàng xoa xoa huyệt thái dương, cầm lấy trên bàn chung trà nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Nếu có thể chỉ cưới một cái đích phúc tấn thì tốt rồi. Tuy là nói như vậy, Vương Mật Hành cũng biết đây là không có khả năng, chứ không nói Khang Hy có thể hay không đáp ứng, chính là giận chính mình, cũng không thấy đến cảm thấy như vậy hảo. Thu Mai nghe được lời này, đảo nở nụ cười, A ca thân phận quý trọng, bên người há có thể chỉ có một người hầu hạ. Đừng nói là hoàng tử A ca, chính là người bình thường ra, chỉ cần có chút tiền tài, tổng cũng sẽ nạp phòng tiếp thất. Lại nói, A ca khai phủ sau, là muốn hướng ngoài cung đi, không ai hảo hảo hầu hạ, chủ tử cũng không yên tâm không phải. Thu Mai nói tự nhiên, một chút đều bất giác có cái gì không ổn, giống như vốn nên như vậy đúng vậy. Lần này, Vương Mật Hành thật là một chữ đều cũng không nói ra được. Chờ đến giận cho nàng tới thỉnh an thời điểm, Vương Mật Hành liền cầm bức họa cuộn tròn từng bước mở ra cho hắn nhìn, nhẹ giọng hỏi, tới, nhi tử, ngạch nương hỏi một chút ngươi, ngươi nhìn cái nào tương đối hảo, ngạch nương đều mau sầu đã chết. Giận ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái, trong mắt rõ ràng mang theo vài phần bất đắc dĩ. Ngạch nương nhìn liền hảo, nhi tử không có gì ý kiến. Vương Mật Hành gõ gõ hắn đầu, bất mãn nói, đây là cho ngươi chọn tức phụ, tổng muốn ngươi xem hảo mới hảo, sau này là muốn ở cùng một chỗ, tổng không hảo ngươi không thích. Vương Mật Hành nói âm vừa ra, liền thấy giận gật gật đầu, tùy tay chỉ một cái, ân, liền cái này đi, tả hữu bất quá là cái chắc phúc tấn. Nghe nhà mình nhi tử nói, Vương Mật Hành trong đầu chỉ có một câu, như thế nào có loại ông nói gà bà nói vịt cảm giác. Chẳng lẽ, ái tân giác la gia nam nhân đều là cái dạng này. Không chờ Vương Mật Hành mở miệng, giận liền ngẩng đầu lên, nói, ngạch nương cũng đừng lo lắng, Hoàng A Mã nói cho nhi thần, chỉ là chỉ cái chắc phúc tấn, nhi tử lại không ngày ngày thấy nàng, chỉ cần nàng không gây chuyện thị phi là được. Còn nữa nói, Hoàng A Mã hiện giờ chỉ một cái, này sau này còn có rất nhiều, ngạch nương ha có thể mỗi người đều lo lắng. Nga, nhưng ngạch nương dù sao cũng phải biết ngươi là thích đoan trang, hoặc bác, bằng không tuyển ngươi không thích. Ở ngươi trước mặt lúc gần lúc hiện, đến lúc đó lại nên khó xử. Giận nhìn nàng một cái, trong ánh mắt mang theo chút khó hiểu, nhi tử như thế nào sẽ vì khó, không nghĩ thấy tự nhiên sẽ không kêu nàng ở nhi tử trước mặt chuyển động, nếu nàng làm trái với nhi tử ý tứ, nhi tử tự nhiên có biện pháp xử trí nàng. Nghe nhà mình nhi tử nói, Vương Mật Hành liền cuối cùng một chút khuyên bảo tâm tư cũng chưa. Chờ ngươi ngày sau gặp được thích người, liền sẽ không nói như vậy. Vương Mật Hành ở trong lòng đầu căm giận nói. Cuối cùng, Vương Mật Hành chọn chúng viên ngoại lang bác sắc chi nữ qua nhị giai huyền du. Chỉ qua mấy ngày, khiến cho người lãnh tiến cung tới. Thấy nàng, qua nhị giai huyền du tiến lên vài bước, cung kính mà hành lễ. Nô tỳ cấp mật phi nương nương thỉnh an. Vương Mật Hành cười cười, nhẹ tay đem nàng cấp đỡ lên, đôi mắt ở trên người nàng đánh giá một lần. Thật là cái mỹ nhân nhi, rồi lại đoan trang nhã nhặn lịch sự, nhìn không phải cái loại này lợi hại. Chắc Phúc Tấn, quá lợi hại cũng không tốt. Vương Mật Hành xem nàng thời điểm, qua nhị giai huyền du chỉ cúi đầu, trong tay nắm khăn nắm thật chặt, trong lòng cũng không khỏi khẩn trương. Nàng biết, Hoàng thượng cố ý cấp thập ngũ A ca giận tuyển Chắc Phúc Tấn, Mật Phi nương nương kêu nàng lại đây, tự nhiên là vì thập ngũ A ca sự tình. Thấy nàng khẩn trương, Vương Mật Hành chỉ cười cười, đem nàng kéo đến chính mình bên người, hỏi chút ngày thường làm cái gì, đọc quá cái gì thư. Qua nhĩ giai huyển du nhất nhất trả lời, Vương Mật Hành trong lòng thầm nghĩ, này một chọn còn chọn chúng cái tài nữ. Cũng may, không phải cái loại này ốm đau bệnh tật, làm người nhìn tâm sinh không mừng. Nói trong chốc lát tử lời nói, liền nghe bên ngoài tiểu thái giám nói, nương nương, thập ngũ A ca lại đây cấp nương nương thỉnh an. Vừa dứt lời, liền thấy qua nhị giai huyển du mặt lộ vẻ khẩn trương, muốn lảng tránh rồi lại không dám. Không sao, hảo sinh ngốc bãi. Vương Mật Hành cầm tay nàng, trấn an một chút. Khi nói chuyện, một thân A ca phục sức giận liền từ bên ngoài đi đến. Nhi tử cấp ngạch nương thỉnh an. Vương Mật Hành cười cười, ý bảo làm hắn lên. Lúc này, như thế nào lại đây? Giận cung kính nói, là Hoàng A Mã nói ngạch nương không thoải mái, làm nhi thần lại đây nhìn xem. Nghe giận nói, Vương Mật Hành lúc này mới minh bạch, nguyên lai là Khang Hy dở trò quỷ. Nàng tối hôm qua không phải nói một câu manh hôn ách gả, hắn liền như vậy gấp không chờ nổi làm hai người gặp mặt. Phải biết rằng, đây mới là Chắc Phúc Tấn, nếu là giận nhất kiến trung tình, này thành hôn sau trong phủ còn không làm ầm ĩ đã chết. Trong lòng tuy nghĩ như vậy, Vương Mật Hành lại nhìn qua nhị giai huyển du cười nói, ngươi cũng trông thấy, đây là bổn cung thập ngũ A ca. Vương Mật Hành không có nói ra tên húy, tự nhiên cũng là sợ nàng câu nệ. Nô tỳ cấp A ca thỉnh an. Qua nhĩ giai huyển du tiến lên một bước, hành lễ, ôn nhu nói. Đứng lên đi. Dận chỉ nhìn nàng một cái, liền nói. Vương Mật Hành ngồi ở giường nệm thượng, thấy hắn như thế, mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá nghĩ lại ngẫm lại, cũng biết chính mình là suy nghĩ nhiều, dận hiện giờ tính tình, cùng tư A ca càng thêm giống, sao lại xuất hiện nhất kiến trung tình sự tình. Vương Mật Hành không có kêu dận ở lâu, chỉ nói mấy câu. Liền làm hắn hồi triệu tưởng sở đi. Mà qua nhị giai huyển du bên này, lại là lại nói mấy câu, mới làm nàng lui ra. Vương Mật Hành bên này mới thấy, bất quá hai ngày công phu, Khang Hy liền hạ chỉ đem qua nhị giai huyển du chỉ cấp giận vì Chắc Phúc Tấn. Vương Mật Hành hỏi, Hoàng thượng như thế nào như vậy nóng nội? Khang Hy nhìn nàng một cái, lông mày một trọn, chấm này còn tính nóng nội, sau này còn có tiểu 16 cùng tiểu 18 bồi ngươi. Ngươi còn có cái gì luyến tiếp? Này có thể giống nhau sao? Vương Mật Hành rất là vô ngữ, rồi lại nhịn không được hỏi, Hoàng thượng thế giận chỉ Chắc Phúc Tấn, xác tính là cùng hắn cùng ngày sinh, Hoàng thượng nhưng có tưởng hảo cho nàng nói cá nhân ra. Vừa nghe Vương Mật Hành nói, Khang Hy liền biết nàng suy nghĩ cái gì, chỉ tức giận mà nhìn nàng một cái, nói, yên tâm đi, chấm ứng ngươi, tự nhiên sẽ làm nàng lưu tại trong kinh. Vương Mật Hành nhịn không được cười một tiếng, Hoàng thượng cứ như vậy cấp bảo đảm làm cái gì, thần thiếp lại không phải không tin được hoàng thượng. Kỳ thật, Vương Mật Hành chỉ là tưởng lại xác định một chút, nhà mình nữ nhi như vậy tính tình, vẫn là lưu tại kinh thành tương đối hảo. Bất quá, này phò mã người được chọn thật là một nan đề. Vương Mật Hành nghĩ, liền có chút thất thần. Chờ đến bị Khang Hy ở trên trán gõ một chút, mới hồi phục tinh thần lại. Chờ trong lén lút hỏi xác tính sau, nàng này nữ nhi chỉ nói, hết thể từ Hoàng A Mã làm chủ đó là, nữ nhi xuất giá đều có công chúa phủ, tổng sẽ không làm người khi dễ đi. Vương Mật Hành khỏe miệng chịu chịu, giận cùng sắc tính không hổ là Long Phượng Thai, nói ra nói đều giống nhau. Đó là không tốt, tổng cũng sẽ không làm người khi dễ đi. Này như là một nữ hải tử nên nói sao. Vương Mật Hành cảm thấy, chính mình vừa lơ đãng liền đem nữ nhi dưỡng thành nữ vương. Chương 200 ngẫu nghịch. Tự thái tử phục phế hậu, chúng A-ca đều ở sau lưng dòng trống khua chiêng tranh chữ, trong đó lấy bát A-ca giận tự nhất trương hiển. Khang Hy đã sớm đối kết đảng việc hận thấu xương, chung ở trên triều đình giận dữ. Nôn tức, nhị A-ca bội nghịch, nhiều lần thất nhân tâm, giận tự tắc nhiều lần kết nhân tâm, người này chi hiểm, thật gấp trăm lần với nhị A-ca cũng. Lời vừa nói ra, mấy đã đức tặng bát A-ca kế thừa đại vị chi khả năng. Tin tức truyền tới hậu cung. Lương Tần lập tức liền té xỉu qua đi, không ra mấy ngày, liền chết bệnh ở Trung Tuy Cung. Nghe thấy cái này tin tức thời điểm, Vương Mật Hành không thắng thổn thức, từ khi Khang Hy nói ra câu kia tân giả kho tiện phụ sau, Lương Tần liền một bệnh không dậy nổi, hiện giờ lại vẫn là bởi vì bát ra ca duyên cớ hoang thệ. Hoàng thượng nhưng đi qua. Vương Mật Hành mở miệng hỏi. Thu Mai lắc lắc đầu, Vương Mật Hành liền biết, Khang Hy là bởi vì bát ra ca sự tình, giận chó đánh mèo Lương Tần. Vương Mật Hành bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhưng cũng biết chỉ có thể như thế. Càn Thanh Cung. Khang Hy ngồi ở giường nệm thượng, đang cùng 14 AK chơi cờ. Tự bắt AK bị ghét bỏ, 14 AK liền càng thêm đến Khang Hy coi trọng, thường xuyên có thể triệu kiến. Mấy ngày nay, nhưng đi qua ngươi bắt ca nơi đó. Dận Trinh lập tức đứng dậy, quỳ xuống nói, Hoàng A Mã bất giận. Hắn cúi đầu, thân mình lại là quỳ thẳng tắp, Khang Hy trên mặt không có gì biến hóa, chỉ nhàn nhạt nói, đứng lên đi, tiếp theo buổi chấm chơi cờ. Nghe Khang Hy nói, Dận Trinh không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi, một lần nữa ngồi trở về. Khang Hy có chút cảm khái nói, mấy năm nay, ngươi đảo rất có tiến bộ. Hoàng A Mã nói quá lời, nhi thần tự nhiên vì Hoàng A Mã phân ưu. Khang Hy hơi hơi nhướng mày, buông một tử, phát ra thanh thúy tiếng vang. Chờ đến 14 AK quỳ ăn sau, Khang Hy mới ý bảo làm người đem quân cờ dọn xong. Chấm này đó nhi tử, đều ngóng trông cho chấm phân ưu. Lý Đức Toàn đứng ở nơi đó. Nghe lời này, sắc mặt cứng đờ, cũng không dám mở miệng, chỉ ở trong lòng hơi hơi thở dài một hơi. Vãn chút thời điểm, Khang Hy ngăn trở cung nữ thái giám thông báo, lặng lẽ bước vào kỳ tường cung. Vương Mật Hành đang ngồi ở giường nệm thượng nhìn thư, đột nhiên trong tay không còn, đã là bị người đoạt đi. Không cần tưởng, cũng biết là bị ai đoạt đi rồi. Vương Mật Hành quay đầu tới, cười cười, lại phân phó Thu Mai thượng trà. Em đẹp, Hoàng thượng lại muốn làm cái gì? Mấy năm nay, Khang Hy ở nàng trước mặt càng thêm không ổn trọng, có đôi khi, tựa như cái hải tử. Cái gì hảo thư, xem đến như vậy dụng tâm, châm tới đều không hiểu được. Khang Hy đem thư hợp trụ, quét mắt bìa mặt thượng mấy chữ, liền không có nói nữa. Chấm liền không rõ, những lời này bổn tiểu thuyết có cái gì đẹp. Khang Hy vẻ mặt ghét bỏ, bất quá đảo không mở miệng gian dạy. Mấy năm nay, thay đổi một cách vô tri vô giác chung. Khang Hy đối với việc này đã là tiếp nhận rồi. Nào có cái gì đẹp hay không, bất quá là nhàn rỗi nhàm chán mà thôi. Vương Mật Hành thuận miệng nói. Khang Hy nhìn nàng liếc mắt một cái, con ngươi hiện lên một mạt suy nghĩ sâu xa. Thức mau, Thu Mai liền bưng tới trả, Vương Mật Hành rỗi tay tiếp nhận, không chờ nàng phân phó nàng liền lui xuống. Thần thiếp nghe nói, Hoàng thượng đã nhiều ngày thường xuyên triệu kiến 14 AK. Vương Mật Hành đứng ở nơi đó, thuận miệng nói. Lời này nếu là thay đổi người khác tới hỏi, Khang Hy nhất định phải định nàng cái tham gia vào chính sự chi tội, nhưng mấy năm nay Khang Hy cũng thường xuyên ở Vương Mật Hành trước mặt nói chút triều đình việc, tự nhiên cũng sẽ không để trong lòng. Khang Hy gật gật đầu, trong mắt mang theo một tia xem kỹ, là có người cùng ngươi nói cái gì sao? Vương Mật Hành lắc lắc đầu, tiến lên vài bước đem chung trà đưa tới hắn trong tay, ai sẽ cùng thần thiếp nói cái gì, chỉ là Hoàng thượng thường xuyên triệu kiến. Thần thiếp không muốn biết cũng biết. Nghe Vương Mật Hành nói, Khang Hy gật gật đầu, ngón tay xẹt qua chúng trà, con ngươi lộ ra một mạt thâm ý. Chấm nghe nói, Lao Thập Tứ Phúc Tấn mấy ngày trước đây tiến cung hầu bệnh. Khang Hy như là lơ đãng hỏi ra khẩu. Vương Mật Hành gật gật đầu, nói là nửa đêm bị lạnh, thân mình trầm trọng. Ân, kia Lão Tứ bên kia nhưng có động tĩnh gì? Nghe Khang Hy nói, Vương Mật Hành liền biết hắn trọng điểm ở chỗ này. Vương Mật Hành nghĩ nghĩ. Mới nói, Tứ Phúc Tấn hôm nay mới tiến cùng, nghe nói Đức Phi lôi kéo nàng nói một hồi lâu lời nói. Khang Hy vừa nghe, sắc mặt liền trầm xuống dưới. Vương Mật Hành nhìn hắn một cái, cũng không nói gì. Hiện giờ nhị A-ca cả đời không hề lập vì thái tử, đại A-ca cùng bát A-ca cũng không kế vị chi khả năng. Tam A-ca giận chỉ tuy là cùng thạc thành thân vương, lại tính tình đôn hậu, giỏi về thi họa. Ngũ A-ca cùng thập nhị A-ca từ thái hậu nuôi nấng. Tính cách trung nghĩa hiếu thuận, cũng không tranh chữ chi tâm. Kể từ đó, có kế vị chi khả năng cũng chỉ lưu lại hai người, đó chính là Tứ AK cùng 14 AK. Đức Phi xưa nay đại Tứ AK cực kỳ lạnh nhạt, hiện giờ lại chịu cùng Tứ Phúc Tấn Hảo ngôn nói chuyện, nghĩ đến trong lòng cũng là có tính kế. Chỉ là không biết, nàng là tưởng đãi hai cái nhi tử đều hảo, sau này bất luận là ai kế vị nàng đều có thể thành Hoàng Thái Hậu. vẫn là nói nàng muốn cho tứ A ca giúp đỡ nàng thương yêu nhất nhi tử thừa kế đại thống. Vương Mật Hành nhìn Khang Hy không nói, méo khăn tay hơi hơi nắm thật chặt, nếu làm Đức Phi đương Thái Hậu, lấy nàng thủ đoạn. Nàng này động tác Khang Hy đều xem ở trong mắt, lại không có nói chuyện. Vĩnh Hòa Cung. Đức Phi nhìn tiến cung hầu bệnh tứ Phúc Tấn, trên mặt tuy rằng mang theo cười, nhưng tâm lý lại thực sự không thích cái này con dâu. Giận chân như vậy tính tình, như thế nào cũng cưới như vậy một cái nơi trốn lộ ra quy củ Phúc Tấn. Vẫn là 14 Phúc Tấn hảo, thường xuyên bồi nàng nói giỡn, có nàng ở, nàng tâm tình tự nhiên cũng khá hơn nhiều. Nghe nói, giận chân mấy ngày nay cần tu Phật học, chính là thật sự. Nghe nàng lời nói, tứ Phúc Tấn vội vàng đáp, là, lao ngạch nương quan tâm. Đức Phi ngồi ở giường nệm thượng, há miệng thở dốc chưa nói ra lời nói tới, chỉ nhìn bên người hai cái cung nữ liếc mắt một cái, nói, hắn còn trẻ, có thể nào xa vào với Phật học, này hai cái cung nữ bổn cung nhìn cực hảo, ngươi mang về, đương cái khanh khách đi. Tứ Phúc Tấn nghe xong, chỉ nhẹ giọng đáp, là, ngạch nương bên người người tự nhiên là hiểu chuyện. Nhìn nàng như vậy, Đức Phi cũng không có hứng thú. Lúc này, một trận tiếng bước chân vang lên, 14 Phúc Tấn bưng một chén nóng hôi hổi cháo tổ yến đi đến, cười nói, tức phụ thân thủ ngao chút cháo, ngạch nương cần phải nếm thử. Đức Phi nghe xong, chỉ cười gật gật đầu, tầm mắt ở tứ Phúc Tấn trên người dừng lại một giây, chỉ nói, ngươi là cái hiếu thuận, hầu hạ bổn cung một ngày cũng mệt mỏi, đi về trước đi. Tứ Phúc Tấn lúc này mới đứng dậy, hành lễ, là, tức phụ cáo lui. Hai cái cung nữ quỳ xuống tới cấp Đức Phi hành một cái đại lễ, liền đi theo tứ Phúc Tấn phía sau ra cửa điện. Chờ đến tứ Phúc Tấn rời đi, Đức Phi mới cảm khái nói, này lao tứ Phúc Tấn cũng quá chất phát chút. 14 Phúc Tấn trong mắt hơi hơi lóe ra một mạt ý cười, lại là nói, ngạch nương không biết, tứ tẩu hiền lương thục đức, cực đến tứ A ca coi trọng. Đức Phi đạm nhiên mà nhìn nàng một cái, chỉ nói, hảo, quá mấy ngày bổn cung lại truyền nàng tiến cung, các ngươi chị em dâu chi gian ở chung hòa hợp, bổn cung mới có thể yên tâm. Sau khi nói xong, liền gắt gao nhìn chằm chằm đứng ở nơi đó 14 Phúc Tấn. 14 Phúc Tấn trong lòng đã là minh bạch, chỉ cười nói, là, ngạch nương không nói, tức phụ cũng sẽ kính trọng tứ tẩu. Đức Phi gật gật đầu, không có nói nữa. Hiện giờ 14 đến Hoàng thượng coi trọng, chỉ cần lao tứ cũng giúp đỡ hắn, liền sẽ không ra cái gì gốc dạ. Hoàng thượng tuy nói không lập thái tử, nhưng tổng phải có người kế thừa đại vị. Tứ Phúc Tấn trở lại vương phủ khi, dẫn chính bồi tứ A ca dùng nữa. Thấy nàng tiến vào, vội vàng đứng dậy, kêu một tiếng tứ tẩu. Tứ Phúc Tấn lánh tránh thân mình, không dám xin chịu, lại nghe tứ A ca nói, Đức Phi nương nương có khá hơn. Không chờ nàng mở miệng, liền thấy được đứng ở nàng phía sau hai cái cung nữ, tự nhiên đoán ra là chuyện như thế nào, sắc mặt lập tức liền trầm xuống dưới. Cảm giác được không khí không tốt, dẫn chỉ hỏi nói, tứ tẩu, này hai cái cung nữ chính là Đức Phi nương nương thưởng. Tứ Phúc Tấn gật gật đầu, túi đầu cũng không dám xem giận chân sắc mặt. Giận chân nhắm mắt lại, phục lại mở, có chút âm lánh mà nói, dịch đến Tây Viện đi thôi, sau này thỉnh ăn cũng đều miễn. Tứ Phúc Tấn nghe xong, trong lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, Tây Viện chính là phạm sai lầm người cấm túc địa phương, nghĩ, vội vàng cứ gọi người an bài, chính mình cũng lui xuống. Giận ngồi ở trước bàn, trộm nhìn thoáng qua giận chân nói, bất quá là hai cái cung nữ. Tứ ca nếu là không thích, không thấy thì tốt rồi. Nghe xong hắn nói, giận chân không cấm cười khổ, nói cái gì từ trong miệng hắn nói ra liền trở nên đơn giản. Giận hướng hắn trước mặt thấu thấu, lôi kéo hắn tay háo nói, đệ đệ cảm thấy, ngày mai vẫn là tứ ca tự mình đi một chuyến đi. Hoàng A Mã kiên nhẫn, luôn có dùng hết kia một ngày. Giận chân gật gật đầu, trong đôi mắt ẩn hàm một mạt thâm ý. Thấy hắn như vậy, giận chỉ cười cười, đem trong ly đảo mang hắn rượu. Dơ lên chén rượu nói, đệ đệ lại bồi tứ ca uống vài chén. Giận chân uống một ngụm, liền nói, ngươi cũng sớm chút trở về đi, trong phủ rốt cuộc còn có cái chắc Phúc Tấn. Không ngại, đệ đệ bồi tứ ca chính là. Chờ đến ngày thứ hai thời điểm, giận chân thật sự đi Vĩnh Hòa cung thỉnh an. Chỉ là lần này, Đức Phi thái độ cực hảo, thấy giận chân tiến vào, còn phân phó phòng bếp nhỏ làm mấy cái ăn ngon đồ ăn. Giận chân ngồi ở trước bàn. Nhìn trước mặt tinh xảo đồ ăn, trong lòng chỉ cười lạnh một tiếng. Đức Phi thấy hắn lãnh đạm, trong lòng tuy rằng bất mãn, lại khẽ cười nói, ngươi lâu dài không tới ngạch nương này tới, ngạch nương rất là tưởng ngươi. Giận chân ánh mắt lóe lóe, rất là cung kính nói, làm phiền ngạch nương quan tâm. Đức Phi nhìn hắn một cái, do dự một chút, nói tiếp, hiện giờ ngươi thập tứ đệ đến ngươi Hoàng A Mã coi trọng, ngươi này đương ca ca cũng muốn hảo sinh chiếu cố hắn mới là. Nói xong lời này, lại gấp một chiếc đũa đồ ăn, phóng tới giận chân trong chén. Đức Phi vẫn chưa phát hiện, đây mới là 14 A ca mới thích ăn. Hắn là ngươi thân đệ đệ, ngươi Hoàng A Mã từ trước đến nay coi trọng huynh hữu đệ cung này bốn chữ, ngạch nương đây cũng là vì ngươi hảo. Giận chân ngồi ở chỗ kia, nhịn không được đỏ hồng đôi mắt, cuối cùng là ứng thanh là, lại là nắm chặt nắm tay, như vậy, cũng là vì hắn hảo. Hắn cúi đầu nhắm mắt lại, đem trong mắt kia mạt phẫn nộ giấu đi, mới đứng dậy nói, nhi tử còn có việc, liền cáo lui trước. Từ Vĩnh Hỏa cung ra tới, Dận Chân đã là vẻ mặt tức giận, trong lòng một chút lạnh xuống dưới. Chưa từng tưởng, vừa qua khỏi một ngày, Đức Phi liền bệnh nặng. Trong cung có lời đồn đãi truyền ra, là từ A Ca ngỗ nghịch bất hiếu, tài văn chương tới rồi Đức Phi nương nương. Chương 201 Đức Quý Nhân. Càn Thanh Cung. Khang Hy bỗng nhiên đem trong tay chung trà hung hăng ngã trên mặt đất, Lý Đức Toàn nhìn Khang Hy xanh mét sắc mặt, không dám lên trước khuyên. Này Đức Phi nương nương cũng quá bất công chút, chỉ cần là bất hiếu ngỗ nghịch này bốn chữ, đều đủ để hủy hoại tứ A Ca tiền đồ. Khang Hy nhíu chặt mày, thật lâu sau mới nói, truyền chỉ, đem Đức Phi hàng vì quý nhân. Hoàng thượng, nghe Khang Hy nói, Lý Đức Toàn trong lòng kinh hãi, nhịn không được kêu ra tiếng tới, lại vội vàng quỳ gối trên mặt đất. Khang Hy từ án trên bàn lấy ra một đạo đã sớm nghĩ tốt thánh chỉ, lại tự mình cầm ngọc tỷ đắp lên, mới giao cho Lý Đức Toàn. Thấy này đó, Lý Đức Toàn trong mắt hiện lên một mạt khác thường, như thế xem ra, Hoàng thượng sớm liền có hàng vị Đức Phi tâm tư. Khang Hy phất phất tay, làm hắn lui ra. Lý Đức Toàn vội đứng dậy, tiếp nhận thánh chỉ, chiều Vĩnh Hỏa cung bên kia đi đến. Đức Phi lần này, sợ là dọn cục đá tạp chính mình chân. Mấy năm nay, nàng đại tư A Ca như thế nào, Hoàng thượng tất cả đều xem ở trong mắt, tới rồi lúc này, cũng trách không được Hoàng thượng dung không giới nàng. Từ chấp trưởng lục cung phi vị lập tức thành thân phận ti tiện quý nhân, Hoàng thượng lúc này là một chút mặt mũi đều không cho Đức Phi. Lý Đức Toàn nghĩ, không khỏi nhanh hơn bước chân, hắn đều chờ không kịp muốn nhìn một cái, nghe được ý chỉ Đức Phi trên mặt là cỡ nào thần sắc. Vĩnh Hòa Cung. Đức Phi đang cùng 14 phúc tấn nói chuyện, nghe được Lý Đức Toàn lại đây, trong mắt hiện lên một mặt khác thường. Hoàng thượng này, chẳng lẽ là tới chân ăn nàng? Đức Phi cùng 14 phúc tấn nhìn nhau liếc mắt một cái, đã kêu người đem Lý Đức Toàn thỉnh tiến vào. Nô tài cấp nương nương thỉnh an. Lý Đức Toàn mới vừa tiến đến, liền tiến lên một bước, hành lễ. Công công không cần đa lễ. Đức Phi hơi nâng tay, nói. Công công lại đây, chính là Hoàng thượng có cái gì phân phó. Đức Phi trong tay cầm chung trà, tùy tay khẩy. Lý Đức Toàn hơi nâng mắt. Mới từ trong tay háo lấy ra một đạo minh hoàng sắc thánh chỉ, Đức Phi vừa thấy, vội vàng xuống giường quỳ trên mặt đất, 14 phúc tấn cũng đi theo nàng phía sau quỳ xuống. Lý Đức Toàn đầu tiên là đem thánh chỉ chung nội dung tùy ý xem xét liếc mắt một cái, mới tuyên chỉ nói, Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu rằng, Đức Phi ô nhã thị không tu đức hành, tâm tư ác độc, nuôi nấng tứ hoàng tử giận chân cực bất tận tâm, phế này phi vị, hàng vì quý nhân, khâm thử. Giây lát lúc sau, trong điện mới truyền ra Lý Đức Toàn thanh âm, Đức Quý Nhân, tiếp chỉ đi. Đức Phi quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh, toàn là không thể tin được, hoác mắt ngồi dậy tới, không, này không phải thật sự, không phải thật sự. Nói lời này, Đức Phi lập tức đứng dậy, muốn chiều ngoài điện phóng đi. Quý Nhân vẫn là nghỉ cho khỏe đi, Hoàng thượng đang ở nổi nóng, Quý Nhân không vì bản thân cũng đến vì 14 AK suy xét không phải. Nếu là làm tức giận Hoàng thượng, có lẽ này hỏa khí liền rơi tại 14 AK trên người. Vừa mới dứt lời, Lý Đức Toàn lại nói, quý nhân nếu là không có gì phân phó, kia nô tài liền hồi Cản Thanh Cung hầu hạ. Nói, không chờ Đức Phi nói chuyện, liền xoay người đi ra ngoài điện. Đức Phi sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, lẩm bẩm nói, không, này ý chỉ là giả, Hoàng thượng sẽ không như vậy đối bổn cung. 14 phúc tấn tiến lên một bước, đỡ Đức Phi ngồi ở giường nệm thượng. Lại là một câu cũng không dám nói. Mới vừa rồi đạo ý chỉ kia, thực sự khiếp sợ, cũng làm người sợ hãi. Đức Phi ngồi ở giường nệm thượng, trong ánh mắt lộ ra nồng đậm hận ý, là tứ A Ca, là cái kia nghịch tử. Lúc này, Đức Phi trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều rõ ràng trong đó duyên cớ, chỉ là nàng không cam lòng, nàng rõ ràng kế hoạch hảo hảo, từ AK bất hiếu ngẫu nghịch, giác vô kế thừa đại vị chi khả năng. Nàng tính kế các mặt, lại chỉ quên hoàng thượng nơi đó. Không, không thể như vậy, nàng nếu thành quý nhân, nàng tiểu 14 nên như thế nào tự xử? Đức Phi kinh hoàng dưới, lập tức liền từ giường nệm thượng đứng dậy, chạy ra khỏi ngoài điện, mới đi đến cửa đại điện, liền thấy vài tên đeo đao thị vệ che ở cửa. Quý nhân thỉnh về đi, hoàng thượng có chỉ, làm quý nhân hảo sinh tĩnh dưỡng. Nhìn như cung kính, lại cũng lộ ra vài phần khinh thường. Đức Phi giận cực, mới tiến lên một bước, đã bị cản lại. Quý nhân chính là muốn kháng chỉ không tuân. 14 Phúc Tấn lúc này vội vàng tiến lên, khuyên nhủ, ngạch nương giải sầu, vạn không thể làm trái với hoàng thượng ý tứ. Nghe 14 Phúc Tấn nói, Đức Phi lúc này mới tỉnh qua thần tới, vẻ mặt phẫn nộ chung mang theo một tia không cam lòng, rồi lại không thể không trở về trong điện. Không đến nửa canh giờ công phu, Đức Phi bị hàng vì quý nhân tin tức liền truyền khắp toàn bộ hậu cung. Đột nhiên nghe được này tin tức, Vương Mật Hành còn tưởng rằng là lời đồn, thấy Thu Mai như vậy xác định, mới đột nhiên đứng dậy. Sao lại thế này? Vương Mật Hành siết chặt trong tay khăn, ánh mắt dừng ở đứng ở nơi đó Thu Mai trên người. Nô tỳ cũng không biết, chỉ nghe nói là bởi vì Tứ A Ca duyên cớ. Sáng nay trong cung có lời đồn đãi truyền ra, nói Tứ A Ca bất hiếu ngẫu nghịch, đem Đức Phi khí bị bệnh, có lẽ là bởi vì cái này duyên cớ. Vương Mật Hành nghe xong, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó lộ ra hiểu rõ ánh mắt. Nguyên lai là như thế này, Đức Phi lúc này, là dọn khởi cục đá tạp chính mình chân. Nàng xưa nay lòng dạ sâu đậm, việc này nên cũng là mưu hoa cực hảo. Chỉ là nàng căn bản là không nghĩ tới, Khang Hy căn bản là sẽ không tin vào lời đồn đãi, cho rằng Tư A Ca là bất trung bất hiếu người. Đức Phi này cử, thật là vừa mất phu nhân lại thiệt quân, xuống dốc đến nửa điểm nhi chỗ tốt, ngược lại đem chính mình biến thành quý nhân. Vương Mật Hành hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại vẫn là có chút lo lắng, Đức Phi mặc dù thành đức quý nhân, kia cũng là Tứ A Ca thân ngạch nương, chờ đến Tứ A Ca đăng cơ, nàng tự nhiên sẽ là Thái Hậu. Trừ phi ở kia phía trước nàng liền đã chết, hoặc là Khang Hy hạ chỉ, làm nàng cả đời đều không đảm đương nổi Thái Hậu. So lúc sau giả, vẫn là người trước càng làm cho người yên tâm. Nghĩ đến đây, Vương Mật Hành không khỏi đào hút một ngụm khí lạnh. Nhưng cũng biết, việc này không thể nàng tự mình động thủ, tốt nhất là làm Khang Hy tới xuống tay. Vừa mới nghĩ, liền nghe ngự tiền người tới báo, nói hoàng thượng một lát liền đến Kỳ Tường Cung, thỉnh nương nương chuẩn bị nghênh giá. Vương Mật Hành nghe, nhịn không được có chút kinh ngạc, mấy năm nay, Khang Hy lại đây cũng không trước làm người thông truyền, như thế nào đột nhiên đổi tính. Vương Mật Hành gật gật đầu, lại gọi người cầm thưởng bạc cấp kia thái giám, không ngồi trong chốc lát, liền nghe được bên ngoài có tiêm tế thanh âm, hoàng thượng giá lâm. Vương Mật Hành chỉ phải ra tới nên giá. Thân thiếp cấp hoàng thượng tình an. Vương Mật Hành đỡ đỡ thân mình, thuận miệng nói. Khang Hy duỗi tay nâng dậy nàng, nói, theo chấm vào đi thôi. Nghe những lời này, Vương Mật Hành đã mất lực phun tảo, nguyên lai, làm nàng ra tới tiếp giá, chính là vì bồi hắn đi vào đi nha. Nàng như thế nào không phát hiện, Khang Hy khi nào trở nên như vậy ấu trĩ. Hảo đi, mấy năm nay hắn là ấu trĩ một ít, bất quá này nhất chiêu vẫn là đầu một hồi dùng. Bất đồng với Vương Mật Hành vô ngữ, Khang Hy rất có hứng thú nắm tay nàng đi vào trong điện. Tiểu 18 đâu? Khang Hy thuận miệng hỏi. Vương Mật Hành nhìn hắn một cái, mới làm ma ma ôm đi xuống ngủ. Khang Hy nghe xong, gật gật đầu, lại là phân phó nói, làm người tiểu tâm chăm sóc, đừng quăng ngã. Vương Mật Hành nghe xong, rất là buồn bực, này mấy cái hài tử. Khang Hy như thế nào cố tình đối tiểu 18 như vậy để bụng đâu? Vương Mật Hành đương nhiên sẽ không biết, là bởi vì tiểu 18 nhất giống nàng duyên cớ. Nhìn trên mặt nàng thân sắc, Khang Hy liền minh bạch nàng suy nghĩ cái gì, chỉ tức giận mà nói, chấm nhi tử, chấm tự nhiên để bụng. Không giống ngươi, nhi tử ở ngươi trước mặt, đều có thể cấp quăng ngã. Nghe Khang Hy nói, Vương Mật Hành không khỏi muốn chừng hắn một cái, kia nơi nào là quăng ngã, bất quá là không cẩn thận vướng một ngã. Trên mặt đất phô thảm, nam tử hán chỗ nào có thể không té ngã đâu. Vương Mật Hành cảm thấy, Khang Hy thực sự có một loại đem tiểu 18 đương bảo bối nữ nhi tới dưỡng khuynh hướng. Mấu chốt, lại không phải nữ nhi, đau cũng đến có cái hạn độ đi. Vương Mật Hành càng nghĩ càng cảm thấy việc này tầm quan trọng, vì thế, liền trịnh trọng chuyện lạ nói ra. Khang Hy nghe xong, lập tức liền tức giận nói, không biết còn tưởng rằng tiểu 18 là nhặt được, ngươi này đương ngạch nương cũng quá không đáng tin cậy chút. Vương Mật Hành vừa định phản bác, đột nhiên liền cảm thấy Khang Hy lời này như thế nào rất quen thuộc, còn có, lời này một chút cũng không giống như là Khang Hy nói chuyện phong cách nha. Không chờ Vương Mật Hành mở miệng, liền nghe Khang Hy nói, những cái đó lung tung rối loạn thoại bản, chấm ngày khác đều làm người thu. Ngươi nếu muốn xem, chấm chuyên môn làm người cho ngươi viết. Mấy câu nói đó, Vương Mật Hành chỉ bắt được một cái trọng điểm, đó chính là Khang Hy ở nàng không biết thời điểm nhìn lén nàng thư. Hoàng thượng không phải nói là lung tung rối loạn thư sao? Như thế nào còn nhìn lén? Khang Hy tức giận mà nhìn nàng một cái, kêu ý tứ rõ ràng đang nói, thiên hạ đều là của chấm, chấm xem quyển sách còn cần nhìn lén sao? Vương Mật Hành không nhịn được mà bật cười, này Khang Hy, như thế nào càng ngày càng giống cái hài tử? Bất quá, như vậy hắn, so với phía trước khá hơn nhiều. Không có tương đối, nơi nào nhìn ra được cái nào hảo cái nào không tốt. Tiến vào lâu như vậy, cũng chưa chén trà nhỏ uống. Khang Hy không cấm nhíu nhíu mày nói. Nghe Khang Hy nói như vậy, Vương Mật Hành nhịn không được xì một tiếng cười, đi đến trước bàn cho hắn đổ một chén nước, tiến lên vài bước đưa tới hắn trong tay, như là lơ đãng hỏi, thần thiếp nghe nói, Hoàng thượng hàng Đức Phi vị phân, đem nàng hàng vì quý nhân. Khang Hy trầm khuôn mặt nói, ngày thường trâm còn nhìn nàng là cái hữu dụng, quản lý hậu cung rất là dụng tâm, nhưng nàng tâm địa ác độc, lệnh người giận sôi, chấm há có thể dung nàng. Vương Mật Hành nghe, liền biết Khang Hy còn có cuối cùng một câu không nói ra tới, chính là Đức Phi bất công quá mức, vì 14 AK không tiếc hy sinh chính mình một cái khác nhi tử. Khang Hy có thể chịu đựng cái khác, lại không thể chịu đựng huynh đệ ly tâm. Trong cung AK đông đảo, hiện giờ đại AK bị cầu, nhị AK bị phế, bát AK lại bị Khang Hy ghét bỏ, Khang Hy tự nhiên hy vọng còn lại các AK có thể huynh hữu đệ cùng. Ít nhất, mặt ngoài là cái dạng này. Đức Phi không thể nghi ngờ, là dâm tới rồi hắn điểm mấu chốt, mới chọc đến Khang Hy như vậy tức giận. Ngoài cung, vẻ mặt nổi giận đùng đùng 14 AK chạy vào tứ AK trong phủ. Thấy tứ AK, chỉ cả giận nói, tứ ca có thể nào như thế đối đãi ngạch nương, không chỉ có đem ngạch nương khí bị bệnh, còn làm hoàng A mã hàng ngạch nương vị phân. Tứ ca, ngạch nương chính là ngươi mẹ ruột, ngươi có thể nào như thế tâm tàn nhẫn, đem ngạch nương đẩy vào như thế hoàn cảnh. Từ AK ngồi ở ghế trên mặt lại là dị thường bình tĩnh, nhìn hắn một cái, mở miệng nói, thập tứ đệ nói cẩn thận, việc này Hoàng A Mã đều có quyết đoán. Sau này, thập tứ đệ vẫn là ổn trọng chút cho thỏa đáng, đừng nghe được cái gì liền trước rối loạn đúng mực. Chương 202 lập quy củ. Đức Phi bị hàng vị sau, vẫn luôn đều bị cấm túc ở Vĩnh Hòa Cung. Không bao lâu, Đức Phi được tin tức, nói là 14 AK trưởng tử Hoàng Xuân không có. Không phải bệnh chết, mà là bị trong phủ Trắc Phúc Tấn hạ độc đến chết. Nghe thấy cái này tin tức thời điểm, Đức Phi nơi nào có thể thừa nhận, lập tức liền hôn mê bất tỉnh. Lần này, là thật bị bệnh. Trông coi thị vệ đem việc này hồi bẩm Khang Hy, Khang Hy chỉ nói câu, nếu bị bệnh, khiến cho người tiến cung hầu bệnh. Còn cố ý truyền ý chỉ, làm tứ Phúc Tấn không cần tiến cung. Như thế, liên truyền vừa mới tang tử 14 Phúc Tấn tiến cung hầu bệnh. 14 AK phủ. Một cái lao ma ma đỡ một cái sắc mặt tái nhợt quý phụ nhân ngồi ở giường nệm thượng. Phúc Tấn, trong cung đầu vị kia chủ tử cũng không biết là nghĩ như thế nào, càng muốn truyền Phúc Tấn hầu bệnh. Này quý phụ nhân đó là vừa mới tang tử 14 Phúc Tấn. Nghe xong kia ma ma nói, 14 Phúc Tấn nhíu nhíu mày, nhéo khăn tay bỗng dưng căng thẳng, khoe miệng lộ ra một mạt châm chọc tươi cười. Nàng hiện giờ kia thân phận, bất quá là cái thượng không được mặt bản quý nhân, cũng xứng sai xử ta. Không chờ kia ma ma mở miệng, 14 Phúc Tấn lại khinh thường nói, bất quá một cái bao con nhộng cung nữ, cũng liền nàng chính mình đem chính mình đương hồi sự nhi, không nghe truyền lời thái giám nói, mấy ngày nay, hoàng thượng một lần cũng chưa đi qua đâu. Kia ma ma gật gật đầu, lại chiều bốn phía nhìn nhìn, mới lên tiếng, cũng không phải là cái này lý. Vô luận như thế nào không tình nguyện. Ngày thứ hai, 14 Phúc Tấn vẫn là hướng trong cung đầu đệ thẻ bài, tiến cung hầu bệnh. Có lẽ là bởi vì bị hàng vị phân thành Đức Quý Nhân lòng dạ nhi liền vẫn luôn không thuận, thấy 14 Phúc Tấn, đảo nhìn không ra có cái gì hảo tới. Chỉ cảm thấy nếu nàng không hảo hảo xem trụ Hoàng Xuân, mới hại chết nàng thân tôn nhi. Trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt cũng liền lộ ra tới. Đức Quý Nhân ngồi ở giường nệm thượng, đột nhiên một phách cái bàn, cầm chén thuốc lật đổ trên mặt đất. phẫn nộ quát, hôn trướng đồ vật, quy củ đều học chạy đi đâu, là nhìn bổn cung bị hoàng thượng hàng vị phân, một đám đều ở có lệ bổn cung. Tuy rằng bị hàng vị phân, nàng như cũ không đổi được bổn cung xưng hô, giống như chỉ có như vậy, mới có thể lưu lại cuối cùng một chút mặt mũi. Chủ tử thứ tội, chủ tử thứ tội. Bên cạnh hai cái cung nữ bùn một tiếng quỳ gối trên mặt đất, không được mà dập đầu. Nàng tuy rằng có thể không màng đúng mực tự xưng bổn cung, nhưng Vĩnh Hòa cùng từ trên xuống dưới ở nghe được ý chỉ kêu một khắc, liền đều không hẹn mà cùng thay đổi xưng hô, tất nhiên là không dám xưng là quý nhân, chỉ xưng hô một tiếng chủ tử. Đức quý nhân khó thở, giương tay một bạt thai liền hạ xuống, hư lạnh một tiếng nói, bổn cung nhưng làm phiền không dậy nổi các ngươi, một đám đều không đem bổn cung đặt ở trong mắt, bổn cung cũng không phải là dễ khi dễ. Đức quý nhân như vậy chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, là cái minh bạch người đều có thể nghe được ra tới. 14 phúc tấn trên mặt lúc đỏ lúc trắng, do dự một chút, vội vàng tiến lên quỳ trên mặt đất, mở miệng thỉnh tội, ngạch nương thứ tội, là tức phụ không phải, chọc ngạch nương sinh khí. Đức quý nhân ngồi ở giường nệm thượng, cũng không thèm nhìn tới nàng, chỉ lo chính mình cầm lấy chung trà tới khẩy. 14 phúc tấn sinh ra cao quý, vào phủ lúc sau tất nhiên là càng thêm tôn quý, đâu chịu nổi này đó ủy khuất. Chỉ quỳ trong chốc lát, đầu gối liền vô cùng đau đớn, lại là cố nén quỳ gối nơi đó. Đức quý nhân ngẩng đầu nhìn thoáng qua quỳ gối nơi đó 14 phúc tấn, nhướng mày châm chọc mà cười, cầm lấy trong tay chung trà nhẹ nhàng nhấp một ngụm, lúc này mới nói, hảo, đứng lên đi, sau này tận tâm chút cũng là được. Quay đầu lại phân phó bên người cung nữ, sau này hầu hạ bổn cung uống thuốc loại chuyện này, liền giao cho 14 phúc tấn tới làm đi, nàng nhàn rỗi không có việc gì, cũng nên thu thu tính tình. 14 phúc tấn miết ở trong tay khăn khẩn lại khẩn, trên mặt hơi hơi trắng bệnh, lại là một tiếng cũng không dám cổ họng, chỉ ở trong lòng đem đức quý nhân mắng hảo chút biến. Liên tiếp mấy ngày, 14 phúc tấn đều ở đức quý nhân trước mặt khom lưng túi đầu, cả người đều gầy một vòng. Đức quý nhân lại là chẳng hề để ý, như là một chút cũng chưa phát giác ra tới. Nàng này tức phụ, không cần phải nói nàng cũng biết nàng trong lòng tưởng gì, mới vừa tiến cung kia một ngày, tuy rằng cũng là cung kính, nhưng luôn có như vậy một ít khinh mạn. Cho rằng nàng không biết nàng trong lòng về điểm này nhi tiểu tâm tư, muốn nhìn nàng chê cười, nàng còn quá non chút. Một ngày này, đức quý nhân lại lấy Hoàng Xuân việc đem 14 phúc tấn răn dạy một phen, còn phạt nàng ở bên ngoài quỳ một canh giờ. Tự sinh hạ tới, 14 phúc tấn nơi nào tao quá như vậy tội, mới qua nửa canh giờ, liền té xỉu qua đi. Huyết! Huyết! Chủ tử, không hảo, 14 phúc tấn đẻ non. Bên cạnh nhìn cung nữ hét lên một tiếng, hô lớn. Nghe lời này, đức quý nhân trong lòng cũng nóng nảy, vội vàng đi đến bên ngoài, đập vào mắt chính là một bãi máu tươi, còn có hôn mê bất tỉnh 14 phúc tấn. Trong lúc nhất thời, Vĩnh Hòa cung từ trên xuống dưới đều loạn thành một đoàn. Đức quý nhân vào trong điện, đem Vĩnh Hòa cung cung nữ thái giám tất cả đều chuyển tới, chỉ lạnh lùng nói, hôm nay việc, ai dám truyền ra một câu, chính là không cần bản thân đầu. Quỳ gối trong điện cung nữ thái giám vội vàng dập đầu nói, nô tỳ, nô tài, cái gì cũng chưa nghe được, cung cái gì cũng chưa nhìn thấy, còn thỉnh chủ tử tha mạng. Đức quý nhân nhìn mọi người liếc mắt một cái, lúc này mới phân phó nói, đi làm người truyền thai y đi, liền nói 14 phúc tấn mệt nhọc quá độ, bất hạnh đẻ non. Nghe xong nàng phân phó, mới có người vội vội vàng vàng lui đi ra ngoài, đi tới cửa đem việc này nói cho trông coi thị vệ. Trong chốc lát công phu, liền có thái y đi đuổi lại đây. Có cung nữ lanh thái y đi đến, thấy đức quý nhân, kia thái y quỳ xuống thỉnh cai an. Vi thần cấp quý nhân thỉnh an. Đức quý nhân cau mày, nghiêm túc nói, còn không mau cấp phúc tấn bắt mạch, có cái gì sai lầm bổn cung nhưng không tha cho ngươi. Kia thái y nghe lời này, chỉ ở trong lòng lắc lắc đầu, này đức quý nhân, thật đúng là cảm thấy chính mình là phía trước đức phi nương nương đâu. Một cái quý nhân, vẫn là bị hoàng thượng ghét bỏ, nếu không phải sinh hạ hai cái a ca, nhật tử quá đến sợ là liền chút thể diện cung nữ đều không bằng. Chỉ lên tiếng, liền đứng dậy đi vào, trong phòng bận bận rộn rộn, sớm có người bưng một chậu mà máu loang đi ra ngoài, mà 14 phúc tấn, sắc mặt trắng bệnh, đã sớm bất tỉnh nhân sự. Kia thái y thấy vậy tình cảnh, trong lòng đã là hiểu rõ, lại tinh tế khám mạch, lúc này mới đứng dậy, quỳ rạp xuống đức quý nhân trước mặt, quý nhân thứ tội, 14 phúc tấn đã đẻ non. Nghe thái y thì nói, đức quý nhân trong lòng cuối cùng một chút may mắn cũng tan biến. lập tức, liền thay đổi sắc mặt. Kia thái y ghi nhìn thấy như vậy, trong lòng chỉ kỳ quái một tiếng, rồi lại không dám hỏi thăm. Nay hậu cung việc, nhất dơ bẩn bất kham, biết đến càng ít càng dễ dàng mạng sống. Quý nhân, dung vi thần cấp phúc tấn khai chút phương thuốc, này bệnh còn cần hảo sinh điều dưỡng, bằng không ngày sau sợ là rất khó có thai. Đức quý nhân sắc mặt tái nhợt, chỉ gật gật đầu, đã kêu hắn đi xuống nghị phương thuốc. Ngươi nói, có phải hay không bổn cung sai rồi? Đức quý nhân cầm lấy khăn lau lau nước mắt, nhẹ giọng nói. Chủ tử giải sầu, chủ tử dạy dỗ 14 phúc tấn cũng là thế phúc tấn hảo, chủ tử lại không biết phúc tấn có thai, nơi nào có thể quái chủ tử ngài đâu. Nghe xong lời này, đức quý nhân gật gật đầu, nhịn không được cả giận nói, cũng không phải là, bổn cung lại không phải những cái đó không nói lý, nàng đã có dự, như thế nào không báo cho bổn cung. Hô đô đồ vật, cũng không biết quy củ đều học chạy đi đâu, hiện giờ lại làm bổn cung mất cái tôn nhi. Là, chủ tử lời nói cực kỳ. Kia cung nữ ứng thừa nói. Tuy là như thế, đức quý nhân ngồi ở giường nệm thượng, vẫn luôn đều tâm thần không yên. Trước kia nàng đối cái này con dâu là thực thích, chỉ là lần này, như thế nào cũng không thích nàng. Chỉ có thể nói, là thân phận không giống nhau. Phía trước nàng là cao cao tại thượng đức phi nương nương, hiện giờ lại chỉ là một thân phận ti tiện quý nhân. Trong lòng có khúc mắc, tự nhiên mọi chuyện đều đặt ở trong lòng. Đức quý nhân nghĩ, trong mắt nhịn không được toát ra vài phần không cam lòng. Nếu không phải cái kia nghịch tử, nàng như thế nào sẽ rơi xuống tình trạng này, cũng sẽ không bởi vì sinh khí mà đem 14 phúc tấn phạt quỳ gối ngoài điện, sẽ không làm tiểu 14 mất đứa con trai. Đức quý nhân ngồi ở giường nệm thượng, tổng cảm thấy trong lòng đổ một hơi. Chờ đến 14 phúc tấn tỉnh lại, đã là buổi tối. Nghe được cung nữ nói sau, nàng không cấm khóc giống lên, nàng không biết, chính mình khi nào lại có thai. Đức quý nhân đang ở giường nệm thượng nằm, nghe này tiếng khóc, trong lòng lột bột một chút, lại là làm người đỡ đi đến. Vừa mới đẻ non, 14 phúc tấn sắc mặt tái nhợt, thân mình gầy yếu cực kỳ, nghe được tiếng bước chân, cũng không có ngẩng đầu, chỉ một mặt khóc lóc. Ở trong lòng nàng đầu, hiển nhiên là đem đức quý nhân cấp quái thượng. Mấy ngày nay, nàng gặp như vậy nhiều tội, thân mình suy yếu, mới không có thể giữ được này một thai. Nhưng mà, nàng khóc vài tiếng, liền nghe được một tiếng quát lớn, đủ rồi. Người này khóc lóc nỉ non, chính là ở oán giận buồn cung. Đức quý nhân trong thanh âm mang theo nồng đậm bất mãn, nghe, khiến cho người có chút sợ hãi. 14 phút tấn ngừng tiếng khóc, chỉ nước nở nói, tức phụ không dám, là tức phụ chọc đến ngạch nương sinh khí. Tuy là nói như vậy, nước mắt lại ở nàng trong ánh mắt không ngừng đảo quanh, chỉ cố nén không rơi xuống dưới. Nghe được nàng lời nói, đức quý nhân sắc mặt lúc này mới hòa hoãn chút, ngồi vào trước giường, lôi kéo tay nàng nói, ngươi cũng là đương quá ngạch nương, có thể nào như thế không cẩn thận, phải biết rằng ngươi có thai, bổn cung như thế nào cũng sẽ không làm ngươi tiến cung hầu bệnh. Bổn cung biết ngươi là cái tốt, đều là vì bổn cung này thân mình, bằng không cũng sẽ không mệt nhọc quá độ, mất đứa nhỏ này. 14 phút tấn nằm ở trên giường, nước mắt từng giọt rơi xuống, trong lòng lại là tràn đầy trâm trọc. Nàng này ngạch nương, cho tới bây giờ còn có thể mặt không đổi sắc nói ra những lời này tới, rõ ràng là ở cảnh cáo nàng, nàng đẻ non việc chỉ là bởi vì hầu bệnh bị liên lụy, thân mình suy yếu duyên cớ. Nàng rõ ràng là muốn cho chuyện này như vậy qua đi. Lập tức, 14 phút tấn gật gật đầu, chỉ cụp mi rũ mắt nói, là, đều là tức phụ không tốt, hại ngạch nương lo lắng. Đức quý nhân nghe xong, lúc này mới ôn nhu nói, hảo sinh nằm, bổn cung ngày mai khiến cho người đưa ngươi trở về, chỉ là ngươi thân mình không tốt, nhưng đến nghỉ ngơi chút thời gian, bằng không bệnh căn không dứt đã có thể không hảo. 14 phút tấn thuận theo gật gật đầu, ánh mắt dừng ở trên bụng nhỏ, trong mắt lại là hiện lên một mạt không dễ phát hiện hận ý. Là, tức phụ đã biết, đa tạ ngạch nương quan tâm. Chương 203 oán trách. Hôm sau, 14 A ca trong phủ. Vừa mới để non đích phúc tấn xong nhan thị nằm ở trên giường, sắc mặt rất là tái nhợt. Chư vị thái y thay phiên bắt mạch sau, đều là lắc lắc đầu. Thế nào? 14 A ca đứng ở nơi đó, sắc mặt rất là không tốt. Hắn vừa mới tang trường tử, phúc tấn có thai lại là đẻ non, hắn trong lòng như thế nào có thể thống khoái? Phúc tấn đây là khí huyết hai hư, làm lụng vất vả quá độ mà dẫn tới đẻ non. Kia thái y kia do dự một chút, lúc này mới nói. Nói xong lời này, lập tức liền cúi đầu, sợ bị 14 A ca phát tác. Kia thái y ghi nói âm vừa ra, trong phòng chợt tan tĩnh, không khí cũng trở nên có chút quỷ dị lên. Khí huyết hai hư, làm lụng vất vả quá độ, như thế nào làm lụng vất vả, mới có thể bị thương thân mình thế cho nên liền trong bụng hải tử đều giữ không nổi. Phúc Tấn tiến cung hầu bệnh, trong phủ từ trên xuống dưới đều biết, nhưng đức quý nhân nơi đó, cũng có người hầu hạ, như thế nào đem Phúc Tấn mệnh đến như thế nông nỗi. Mọi người không hẹn mà cùng suy đoán, trên mặt lại là không dám lộ ra một phân tới. Đi xuống đi. 14 AK chỉ xanh mặt phất phất tay, lạnh lùng nói. Đúng vậy, kia thái y ghìa chắp tay, lúc này mới quy quy củ củ lui đi ra ngoài. Trong phòng chỉ để lại đích Phúc Tấn song Nhan thị cùng ngày thường chiếu cố nàng Tống ma ma. 14 AK đi đến trước giường, quan tâm hỏi, không phải đi trong cung đầu hầu bệnh sao? Như thế nào sẽ bị thương thân mình, liền hài tử đều giữ không nổi. Nghe hắn nói, song Nhan thị sắc mặt cứng đờ, ánh mắt lập lòe một chút, mới nói, đều là thiếp thân không tốt, không có thể giữ được ra cốt đủ. Thiếp thân phúc mỏng, Hoàng Xuân đi không lâu, chưa từng tưởng hắn đệ đệ cũng đi theo đi. Song Nhan thị nói, nước mắt liền nhịn không được rơi xuống, trên mặt đau thương là như vậy rõ ràng. 14 AK nhìn thoáng qua đứng ở nơi đó Tống ma ma, trầm giọng nói, ngươi nói. Tống ma ma vừa nghe, sắc mặt đổi, bùm một tiếng quỳ xuống, đem vùi đầu ở trên mặt đất, lao nô cái gì cũng không biết. Không chờ nàng đem nói cho hết lời, 14 AK liền đột nhiên đem trên bàn chung trà ném tới nàng dưới chân, làm cản. Tống ma ma thân mình run run một chút, mới run run rẩy run nói, là, quý chủ tử. Tống ma ma vừa mới mở miệng, song Nhan thị sắc mặt trắng nhợt, vội vàng lôi kéo 14 AK cánh tay nói, không phải, đều là thiếp thân không tốt, không liên quan ngạch nương sự tình. Nói, liền phải xuống giường thỉnh tội, lại là hai chân mềm nhũn, lập tức liền té ngã trên mặt đất. Phúc Tấn trên đùi còn có thương tích, nào dám như vậy thấy nàng té ngã trên mặt đất, Tống ma ma vội vàng vàng bỏ qua đi, tràn đầy lo lắng nói. Nghe được lời này 14 AK tầm mắt chiều song Nhan thị trên người nhìn thoáng qua, nghiêm túc nói, sao lại thế này? Nơi nào tới thương? Tống ma ma tự biết nói lỡ, run run thân mình quỳ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, lại là một chữ cũng không dám nói, chỉ trộm nhìn song Nhan thị vài lần. 14 AK trong mắt lệ khí đốn sinh, một chân liền đá vào Tống ma ma trên người, quắc, nô tài chết bầm, đương ra là chết, còn không mau nói. Tống ma ma bị hắn đá một chân, té ngã trên mặt đất, lại là lập tức bỏ lên, quy quy củ củ quỳ gối hắn trước mặt. Hồi ra nói, là quý chủ tử phạt quỳ Phúc Tấn, làm Phúc Tấn ở ngoài điện quỳ hai cái canh giờ, Phúc Tấn thân mình chịu không nổi, lúc này mới đẻ non. Tống ma ma nói xong lời này, liền không ngừng dập đầu, trên người đã sớm dọa ra một thân mồ hôi lạnh. 14 AK thân mình quơ quơ, tầm mắt dừng ở quỳ gối nơi đó song Nhan thị trên người, mang theo một tia không dám tin tưởng nói, chính là thật sự. Hắn nói âm vừa ra, song Nhan thị sắc mặt lập tức tái nhợt rất nhiều, không nói lời nào, lại là vẫn luôn chảy nước mắt. Như vậy bộ dáng, mặc cho ai cũng biết là thật là giả. 14 AK đứng ở nơi đó, sắc mặt một trận thanh một trận bạch, nhắm mắt lại, liền hướng ngoài cửa đi đến. Thấy hắn rời đi, Tống ma ma vội vàng tiến lên, đem song Nhan thị đỡ lên. Phúc Tấn như vậy, có thể hay không chọc đến. Không chờ nàng nói xong, song Nhan thị liền lắc lắc đầu, ra là cái gì tính tình, ta nhất biết, trong ánh mắt không chấp nhận được một tia hạt cát. Hiện giờ chính hắn thân ngạch nương giết hắn thân sinh nhi tử, trong lòng tổng hội có một cây thứ. Tống ma ma đỡ song Nhan thị nằm ở trên giường, ngậm nước mắt nói, đều là lao nô không hầu hạ hảo Phúc Tấn, làm Phúc Tấn gặp lớn như vậy tội. Vị kia cũng quá tâm tàn nhẫn chút, Phúc Tấn thân thể yếu đuối, như thế nào có thể chịu đựng được. Thật vất vả có thai, cố tình. Nói đến chỗ này, Tống ma ma sợ chọc song Nhan thị thương tâm, liền ngừng giọng nói, chỉ nặng nề mà thở dài. Song Nhan thị cầm lấy khăn lau lau nước mắt, chậm rãi bình tĩnh trở lại, gàn từng chữ, ma ma, nàng làm hại ta mất nhi tử, ta ha có thể như vậy bỏ qua cho nàng. Tống ma ma trong mắt chợt lóe, Phúc Tấn ý tứ. Song Nhan thị nhéo khăn tay căng thẳng, mặt khác một bàn tay vớt ve ở bụng, hung hăng nói, nàng nhất để ý chính mình nhi tử, nếu là làm ra cùng nàng ly tâm, sợ là so chết đều làm nàng khó chịu. Nghe nàng lời nói, Tống ma ma sắc mặt đại biến, hướng bên ngoài nhìn, đệ thấp thanh âm nói, này nhưng không được, Phúc Tấn cần phải hảo hảo ngẫm lại. Thấy nàng khẩn trương thành như vậy, song Nhan thị lại là ha hả cười, nắm chặt trong tay khăn, không được. Nàng hại ta trong bụng cốt nhục thời điểm như thế nào liền không nghĩ tới không được. Song Nhan thị ý cười lạnh xuống dưới, ra là từ nhỏ ở bên người nàng lớn lên, này càng thân cận người càng thương không được, chỉ cần ra đau lòng chứ, còn sợ không có nàng mẫu tử phản bội kia một ngày. Phúc Tấn. Song Nhan thị thu hồi ánh mắt, lạnh lùng phân phó nói, vãn chút thời điểm, ngươi đi ra nơi đó một chuyến, liền nói bên này xảy ra chuyện nhi. Tống ma ma hiểu ý, gật gật đầu. Bên này 14 AK xanh mặt trở về thư phòng, đem trong thư phòng hầu hạ người tất cả đều khiển đi ra ngoài, chính mình tắc lập tức liền sủi lơ ở ghế trên. Hắn ngạch nương, thân ngạch nương, hại chết hắn thân cốt nhục. 14 AK nghĩ, trong lòng tựa như đổ một khối cục đá giống nhau, liền hô hấp đều có chút không thuận. Từ ngạch nương bị hàng vì quý nhân sau, hắn tổng cảm thấy trong cung đầu người xem hắn ánh mắt mang theo chút che giấu không được coi khinh. Vì thế, liền cả ngày ngốc tại trong phủ, sợ bị người chê cười đi. Nghe được trong cung đầu truyền ra đức quý nhân sinh bệnh tin tức, hắn tất nhiên là sốt ruột, phân phó Song Nhan thị, khiến cho nàng tiến cung hầu bệnh. Song Nhan thị tính tình hoạt bát, có thể có nàng ở ngạch nương bên người bồi, ngạch nương bệnh cũng hảo đến mau chút. Lại nói, ngạch nương vẫn luôn đều thực thích cái này con dâu. Phía trước tiến cung, tổng hội lưu nàng tại bên người nói tốt chút lời nói, ngạch nương cũng nói qua, là bởi vì Song Nhan thị là hắn đích phúc tấn, nàng mới phá lệ coi trọng. Lời nói ở bên thai, nhưng ngạch nương lại làm ra chuyện như vậy tới. Làm Song Nhan thị phạt quỳ gối ngoài điện, ngạch nương coi như thật một chút cũng chưa suy xét quá hắn thể diện, có phải hay không còn muốn cho hắn cái này đương nhi tử cũng cùng quỳ gối ngoài điện. Mất đi cốt nhục, hắn cũng không có nhiều thương tâm, hắn thương tâm chính là hắn quen thuộc nhất ngạch nương lập tức trở nên xa lạ. 14A ca nghĩ, trong lòng khó chịu cực kỳ, một phen cầm lấy trên bàn trung trà, hung hăng chiều trên mặt đất tạp đi xuống. Chờ đến dùng bữa tối thời điểm, Tống ma ma hoảng loạn chạy tới, sắc mặt tái nhợt, quỳ trên mặt đất nói, không hảo, Phúc Tấn ngất đi rồi. 14A ca lúc chạy tới, Song Nhan thị đã là bất tỉnh nhân sự, sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường. Sao lại thế này? Tống ma ma do dự một chút, mới trả lời, là Phúc Tấn chính mình trong lòng luẩn quẩn trong lòng, nói đều là Phúc Tấn chính mình sai, không có thể hầu hạ hảo quý chủ tử, còn chọc đến chủ tử như vậy sinh khí. Thức mau, thái y liền tới đây, khám quá mạch sau, chỉ nói là thương tâm quá độ hơn nữa thân mình quá hư, mới đưa đến ngất. 14AK cũng chưa nói cái gì, trong lòng lại là càng thêm khó chịu. Hắn đích Phúc Tấn, bị hắn thân ngạch nương lăn lộn thành cái dạng này, ngạch nương thật sự là đau hắn. Chờ đến Song Nhan thị tỉnh lại thời điểm, 14AK còn bồi ở nàng trước giường. Song Nhan thị đôi mắt đỏ lên, nhịn không được rơi lệ, ra vẫn là đến nơi khác đi thôi, thiếp thân thật sự là không mặt mũi. Song Nhan thị nói liền cúi đầu, từ mặt bên xem, mặt hình gầy ốm, hơn nữa thập phần tái nhợt, cả người đều gầy một vòng. 14AK thở dài một hơi, đem tay phúc ở tay nàng thượng, ủy khuất ngươi.